Chương 141, trắng như vậy tích cổng không nhổ cái bình đáng tiếc. Phía sau lưng Ôn Nhu xúc cảm để cho Lý Tu Trúc nổi lên nổi da gà. Nhưng mà ngươi nói xoa bóp liền cái này, Lý Tu Trúc há to miệng, muốn cự tuyệt lại không muốn cự tuyệt, một loại mâu thuẫn tâm tính ở trong lòng phiếm lạm. Lý Tu Trúc nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là không nói chuyện, chính mình hôm nay coi như cái an tĩnh người mẫu vật thí nghiệm liền tốt. Thời gian nhoáng một cái gần nửa canh giờ trôi qua, biết mắt nhìn Thái Dương rụng sạch sau cuối cùng mở miệng. Vân Sương, cứ như vậy đi, thời gian không còn sớm, tỷ phu còn phải đi làm cơm đâu. Ân. Miệng màng âm thanh mang theo ngượng ngùng, phản phất bị nhiệt khí chân qua tôm hùng một dạng. Lý Tu Trúc chờ Phó Vân Sương từ sau học thuộc sau, lúc này mới đứng dậy mặc quần áo tử tế đi ra ngoài. Hắn không dám quay đầu nhìn, mặc dù thế giới này cái tuổi này không phải là không được, nhưng mà liền sợ đụng tới 404 đại quân. Quay đầu nhìn vạn nhất nhịn không được làm sao bây giờ. Nấu cơm, nấu cơm. Lý Tu Trúc vỗ mặt một cái gò má, mở cửa phòng đi ra ngoài. Bình thường cùng biểu hiện của hắn không khác, không có chút nào khác thường, đến mức một mực ngồi ở trong sân xem trò vui Lý Lưu Ly cũng không nhìn ra bất cứ dị thường nào. Trong tay Lý Lưu Ly nhẹ nhàng quạt quạt tròn, nhìn xem Lý Tu Trúc bóng lưng, êm ái hỏi, Diên Vĩ, ngươi đoán vừa rồi bên trong xảy ra chuyện gì? Diên Vĩ nghe vậy trì trệ, ta cũng không mắt nhìn xuyên tường, ta làm sao biết xảy ra chuyện gì? Bất quá cái này cũng không chậm trễ Diên Vĩ bát quái tâm, giảng thật, cái này cũng là nàng bát quái. Ngô, Diên Vĩ không biết, công chúa ngươi cảm thấy thế nào? Khá lắm, sẽ hỏi lại ta a. Nhưng mà Lý Lưu Ly cũng không để ý, nghe vậy tràn đầy phấn khởi mở miệng nói, ta đoán chắc chắn không phải đứng đắn gì xoa bóp, bằng không thì làm gì quan môn. Nói xong tựa hồ nghĩ nghiệm chứng chính mình suy đoán, lập tức đứng dậy. Đi, chúng ta bây giờ vào xem, nói không chừng Phó Vân Sương còn chưa kịp thu thập. Diên Vĩ nghe vậy lập tức có chút tê. Công chúa, cái này không được đâu. Có cái gì không tốt, ta nghĩ ta Vân Sương muội muội không thành sao? Lý Lưu Ly trong ánh mắt mang theo giảo hoạt, phản phất nào đó bộ kịch trà muội hoa Lưu Ly. Nàng đã tìm được đột phá khẩu. Nếu là Lý Tu Trúc cùng Phó Vân Sương không mai mối tàng tiệu với nhau, vậy nàng đem chuyện này nói cho Phụ Hoàng, liền có thể lấy lý do này từ hôn. Tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại, Lý Lưu Ly bước nhanh đi thẳng về phía trước, nhìn Diên Vĩ trì trệ. Rõ ràng, quen thuộc Lý Lưu Ly Diên Vĩ cũng nghĩ đến Lý Lưu Ly ý tứ. Xong con nghe, Lý công tử ngươi như thế nào không có ý chí tiến thủ như vậy a? Diên Vĩ bước nhanh đuổi kịp, nhanh đến Lý Tu Trúc phòng ở giữa một khắc này, Diên Vĩ trong lòng vùng vẫy mấy cái hô hấp, vẫn là không nghĩ tới đáp án. Đúng lúc này, Phó Vân Sương thị nữ Bình Nhi mở miệng nói, công chúa, nhà ta nhị tiểu thư nói muốn nghỉ ngơi một chút, không để người khác quấy rầy. Diên Vĩ nghe vậy ánh mắt lập tức sáng lên, la lớn, lớn mật, nhà ta công chúa có thể là người khác sao? Công chúa há lại là ngươi có thể ngăn đón? Đang nằm tại trên giường trúc Lý Tu suy nghĩ chuyện Phó Vân Sương nghe tiếng chấn động. Văn Hoa công chúa. Nàng sao lại tới đây, hơn nữa còn là lúc này tới tỷ phu của ta gian phòng. Phó Vân Sương đứng dậy đi giày, thuận thuận quần áo sau liền hướng cửa ra vào đi tới. Lý Lưu Ly ngược lại là không có hoài nghi, nàng bây giờ nhưng là muốn vào cửa, tại chủ nhân nhà giao phó phía dưới, lấy thế đè người tốt nhất. Giờ khắc này nha hoàng cũng tê, không biết nên như thế nào cho phải. Một mặt là công chúa, một mặt là nhị tiểu thư, nàng cũng đắc tội không nổi a. Ngay tại công chúa nhanh khóc thời điểm, Phó Vân Sương bỗng nhiên mở cửa phòng ra. Thế nào? Lý Lưu Ly trì trệ, nhìn thấy ăn mặc chỉnh tề Phó Vân Sương ánh mắt biến đổi. Cái gì đều không phát sinh. Làm sao có thể? Thật chẳng lẽ là xoa bóp? Thế nhưng là tại sao lại quan môn? Ngô, bản cung đây không phải nghĩ Vân Sương muội muội sao? Nghĩ đến tìm ngươi trò chuyện, kết quả bị ngươi nha hoàng này cản lại. Phó Vân Sương nghe vậy cũng không suy nghĩ nhiều. Thì ra là như thế, công chúa mời đến. Ân. Không tiếp lời. Lúc này ngươi không cho ta giải thích một chút sao? Không được đến muốn câu trả lời Lý Lưu Ly có vẻ như lơ đãng hỏi, không phải lúc trước nghe muội muội nói cho Lý công tử xoa bóp sao? Làm sao còn đóng cửa lại? Lý Lưu Ly lời mặc dù nói phản phất lơ đãng, nhưng một đôi đôi mắt đẹp thì nhìn chằm chằm vào Phó Vân Sương đâu. Mà giờ khắc này, thông tuệ Phó Vân Sương cũng bén nhạy phát giác Lý Lưu Ly lời nói bên trong không thích hợp. Phó Vân Sương vốn là chột dạ, nghe vậy hơi nheo mắt lại, lộ ra nụ cười. Bất quá nàng mặc dù hư không hoảng hốt, vấn đề này nàng đã sớm suy nghĩ xong đáp án. Ân, bởi vì muốn cho tỷ phu giác hơi, cho nên mới để cho nha hoàng đóng cửa phòng lại. Ngươi biết, giác hơi không thể có gió, không thể cảm lạnh, bằng không thì sẽ hàn khí nhập thể. Lý Lưu Ly nghe vậy trì trệ, ngươi là vì cái gì cảm thấy ta sẽ biết cái này? Bất quá suy nghĩ một chút chính mình hồi nhỏ sinh bệnh, cần giác hơi thời điểm tựa hồ cũng là đóng cửa phòng, thậm chí còn có thể đắp chăn, nhất thời Lý Lưu Ly mâu thuẫn. Mặc dù nàng ngờ tới hai người có thể thật không có cái gì, nhưng chính là không cam tâm làm sao bây giờ. Công chúa cần phải thử xem. Ta xem công chúa da thịt tinh tế tỉ mỉ trắng nõn, cốt như vậy lưng đẹp không nhổ lần ống giác đáng tiếc. Lý Lưu Ly khóe miệng cùng khóe mắt đều không thể nhận ra giật giật. Nhìn một chút, cái này nói là tiếng người sao? Hợp lấy ta trắng nõn liền phải cho ngươi nhổ một lần ống giác thôi. Ngươi như thế nào chính mình không nhổ? Cái này, không cần a, tỷ tỷ ta sợ đau. Nếu là muội muội ưa thích, có thể tự mình nhổ. Nếu là muội muội không với tới, tỷ tỷ cũng có thể hỗ trợ. Lý Lưu Ly càng nói càng thoải mái, hận không thể bây giờ liền cho Phó Vân Sương 8 cái ống giác, nhìn nàng còn dám hố chính mình không. Nhưng để cho Lý Lưu Ly không nghĩ tới lại là ta nhổ qua a, thật thoải mái. Ân, nhổ qua, ai cho nhổ? Giờ khắc này Lý Lưu Ly đầu bên trong một đạo ánh chớp thoáng qua, một tia không dám tin ở trên mặt hiện lên. Nàng có một cái to gan phỏng đoán, giác hơi không có khả năng nhổ gần nửa canh giờ a. Như vậy thời gian còn lại đâu? Chẳng lẽ là Lý Tu Trúc đang cấp Phó Vân Sương nhổ bình? T, này liền giải thích thông, bằng không thì thời gian dài như vậy giảng giải không thông a. Giấu trong lòng cái tư tưởng này, Lý Lưu Ly thử dò xét nói, muội muội, Lý công tử thủ pháp được chứ? Phó Vân Sương khẽ giật mình. Tỷ phu của ta? Cái gì thủ pháp? Bỗng nhiên nàng hiểu rõ ra, tức giận nói, công chúa tại miệng ra cái gì cùng ngôn, ta cùng tỷ phu thanh bạch, làm sao có thể tỷ phu cho ta nhổ bình? Dừng một chút, nàng giải thích nói, ta là ấu vi cho nhổ bình, chính ta cảm thấy rất thoải mái, suy nghĩ tỷ phu ngày thường mệt mỏi, tài học đến cho tỷ phu nhổ bình. Công chúa không cần thiết ra ngoài nói, bằng không thì ta cũng chỉ có thể để cho cha ta tìm bệ hạ muốn một cái công đạo. Lý Lưu Ly trì trệ, thế mà cầm ta cha nắm ta. Bất quá nhìn Phó Vân Sương nói như vậy, sắc mặt cũng rất bình thường, tám thành là sự thật. Kỳ quái, nhổ bình nhổ lâu như vậy sao? Mặc dù trong lòng khó chịu, nhưng mà Lý Lưu Ly vẫn là nói xin lỗi, là tỷ tỷ hiểu sai, thật xin lỗi. Bất quá chúng ta tỷ muội, cho dù có cái gì ta cũng sẽ không nói lung tung. Ha ha, ta tin ngươi tà. Phát giác Lý Lưu Ly một tia ý đồ, Phó Vân Sương đối với Lý Lưu Ly đó là nhấc lên 12 phần cảnh giác. Hai người hàng huyên ước chừng nửa canh giờ, bình bạc đi đến. Công chúa, Vân Sương, đi ra ăn cơm. Tấu chương xong. Chương 142, tỷ phu các nàng là chạy nạn tới sao? Đồ ăn không chỉ là dầu chiên nấm, còn có đậu giác, rau hẹ cái gì. Thật mỏng giòn dáng giống như là tempura xốp giòn da, xốp giòn mỏng manh. Tăng thêm một cái muối tiêu, hương vị kia vừa ngửi liền cho người chịu không được. Tăng thêm một bát mùi hương đậm đặc bốn phía cháo trứng muối thịt nạc, bưng lên còn chưa mở ăn, mấy người liền bắt đầu chảy nước miếng. Hương liệu gây mũi mùi thơm trong nháy mắt mở ra đại gia khẩu vị, còn chưa mở ăn, Lý Lưu Ly bụng liền bất tranh khí. Ùng ục ục. Những người khác kỳ thực cũng gần như, bất quá so Lý Lưu Ly tốt là đại gia giữa trưa đều ăn no rồi, liền Lý Lưu Ly không dám ăn quá nhiều, sợ để lộ. Nghe được âm thanh, đại gia hướng về Lý Lưu Ly nhìn lại, Lý Lưu Ly cũng không xấu hổ, tự nhiên hào phóng để cho mọi người xem, nghĩa chính ngôn từ nhìn về phía Lý Tu Trúc. Ta đói, có thể ăn sao? Lý Tu Trúc nghe vậy không nói chuyện, mà là cầm đũa lên kẹp một đũa làm nổ nấm. Không đợi hắn bỏ vào trong miệng, Phó Bảo Châu liền a, tỷ phu a. Nhìn xem há to mồm Phó Bảo Châu, Lý Tu Trúc cười cười, đem đệ nhất đũa bỏ vào tiểu gia hỏa trong miệng. Vậy đại khái chính là sẽ khóc hài tử có ăn ăn. Không phải nói phụ mẫu không thích không khóc, mà là ngươi không nói ai biết ngươi có đói bụng không đâu, còn tưởng rằng ngươi ăn no rồi. Cho nên lúc này nên nói còn phải nói, phải cùng Lý Lưu Ly một dạng học được da mặt dày. Tỷ phu, ta cũng muốn. Không phải sao, tại Phó Bảo Châu dẫn dắt phía dưới, Mưa Bụi cũng học xong muốn ăn ăn sao. Lý Lưu Ly không có nặng bên này nhẹ bên kia, cũng cho Mưa Bụi kẹp một đũa. Tiếp đó lại kẹp một đũa đút cho Phó Vân Sương. Phó Vân Sương đỏ mặt liếc mắt nhìn Lý Lưu Ly, chung quy là không có cự tuyệt. Mặc dù có thể gây nên Lý Lưu Ly phỏng đoán, nhưng người nào có thể cự tuyệt tỷ phu móng đâu. Nếu là mình là trụ vương, cái kia tỷ phu hắn chính mình đắc kỹ a. Mà giờ khắc này Lý Lưu Ly song diên vĩ căn bản là không chú ý mấy người. Hai người tại Lý Tu Trúc khoái tử kẹp lên trong nháy mắt đó đã động đũa, ngụm thứ nhất nấm để vào trong miệng một khắc này. Dầu mỡ mùi thơm, xốp giòn bánh quế, nấm hương nồng nước cùng quy đánh cảm giác tăng thêm muối tiêu hàm tiên ma hương lập tức ở trong miệng khuếch tán. Ta thiên, tại sao có thể ăn ngon như vậy? Hu hu, ăn ngon khóc có hay không? Từ ngụm thứ nhất bắt đầu, hai người lại bắt đầu điên cuồng giành ăn hành vi. Mặc dù cử chỉ coi như đúng mức, cũng không có nông thôn lớn chỗ ngồi loại kia hào phóng cảm giác, nhưng mà tốc độ kia lại một điểm không chậm. Liên tiếp ăn hơn 10 miệng, cảm giác có chút hơi hơi béo, hai người mới thả chậm lại. Liếc mắt nhìn bát bên cạnh cháo, Lý Lưu Ly múc một muỗng, sền sệt cháo mang theo tương chấp. Lý Lưu Ly có thể chắc chắn, đây là có thể đạt đến chẩn tai cấp bậc cháo, cắm ba cây đũa mà sẽ không ngã loại kia. Cháo gạo hương khí hỗn hợp có trứng muối, hành hoa cùng bột hồ tiêu hương vị tại xoang mũi khuếch tán. Lý Lưu Ly thổi thổi nhiệt khí, đem thìa bỏ vào trong miệng. Một giây sau, trước mắt nàng sáng lên. Trứng muối hương thuần hương vị đang khuếch tán, răng nhạy bén trứng muối quy đánh, thịt bò ti trơn mềm tại trong miệng nhiều lần, phối hợp thoang thoảng hành nát cùng hơi tê dại cây bột hồ tiêu, phản phất một hồi thịnh yến tại khoang miệng hội tụ. Nổ vật béo bị cháo mang vào trong bụng, giờ khắc này cái kia cảm giác đói bụng lần nữa đánh tới, Lý Lưu Ly cảm thấy mình có thể lại ăn một chén lớn nổ vật. Lý Tu Trúc nhìn lại, lập tức khẽ giật mình, ngay sau đó lập tức hoàn hồn. Ăn mau, chúng ta lại không ăn sợ là liền không kịp ăn. Lý Tu Trúc lời nói vừa rơi xuống, đại gia cùng nhau nhìn về phía tội khôi họa thủ hai người, giờ khắc này nam nữ phản phất thấy được chạy nạn đám người. Tối không có lòng dạ Bảo Châu khẽ giật mình, nhìn về phía tỷ phu. Tỷ phu, các nàng thật đáng thương a. Đang mặt dạng mày dày ăn uống thả cửa Lý Lưu Ly khẽ giật mình. Đáng thương. Nói ta. Không đợi Lý Lưu Ly mở miệng, liền nghe Phó Bảo Châu tiếp tục nói, các nàng chắc chắn bị đói bụng rất lâu, liền cùng Bảo Châu trước đó nhìn thấy chạy nạn nhân gia một dạng. Chạy nạn? Giờ khắc này ngoại trừ hai cái tiểu gia hỏa, đại gia khóe miệng cũng là một quất. Công chúa chạy nạn, đây thật là thảm nhất công chúa a. Chính là da mặt rất dày Lý Lưu Ly đều hiếm thấy hơi đỏ mặt. Lúc này Phó Nguyệt Hoa nhìn về phía Phó Bảo Châu, nghiêm túc giải thích nói, Bảo Châu không nên nói lung tung, công chúa tỷ tỷ là hai ngày trước sinh bệnh, chưa ăn bao nhiêu, đói bụng lắm. Phó Bảo Châu nháy nháy mắt to. Sinh bệnh thảm như vậy sao, cũng không cho tỷ tỷ ăn cơm không? Bảo Châu vì cái gì sinh bệnh liền không chịu đói đâu? Phó Bảo Châu nói vừa xong, lần này Phó Nguyệt Hoa đều trầm mặt. Lý Lưu Ly đỏ mặt trừng mắt liếc tiểu gia hỏa này, sau đó mang theo một chút xíu tức giận uy hiếp bờ nói, Bảo Châu không có đói chút nào sao? Tỷ tỷ kia đều ăn. Lý Lưu Ly nói xong nhanh chóng động đũa, chỉ thấy Phó Bảo Châu trước mặt trong khay nổ vật mắt trần có thể thấy thiếu. Lần này Phó Bảo Châu gấp, nàng luống cuống. Không cần, không cần, chớ cướp của ta đồ ăn. Nhưng mà Lý Lưu Ly căn bản không nghe. Hừ, để cho ta xuống đài không được, vậy ta liền để ngươi không có cơm ăn. Nhìn xem cùng tiểu hài tử đấu khí Lý Lưu Ly, ngoại trừ Phó Yên Vũ cùng đấu khí hai người, mấy người cũng là đối mặt một mắt, dở khóc dở cười. Kỳ thực căn bản không cần cướp, Lý Tu Trúc thế nhưng là nổ một cái bồn lớn đồ đâu, đầy đủ 10 người phần, căn bản không cần cướp. Ăn cơm xong Lý Lưu Ly dừng ở trên mặt bàn không nhúc nhích. Không phải là không muốn đi, mà là ăn quá no bụng không đứng dậy nổi. Nàng không ngừng tại mình đã hoài dựng 5 tháng trên bụng vuốt ve, thần sắc nhìn rất thoải mái, chính là không có dùng sức. Lúc này một bên Diên Vĩ chật vật đứng lên, đối với Lý Lưu Ly nói, công chúa, trời sắp tối xuống, ta dìu ngươi vào nhà nghỉ ngơi đi. Lý Tu Trúc nghe vậy buồn cười mở miệng nói, cái này thật là không được, ngươi công chúa đều có thai, vẫn là nhanh tản tản bộ, làm tiêu tan dựng khí a, đừng bỏ ăn. Mới vừa ở Diên Vĩ nâng đỡ đứng dậy Lý Lưu Ly theo bản năng liếc mắt nhìn bụng của mình, lập tức cả người không xong. Như thế nào lớn như vậy? Hung hăng trợn mắt nhìn một mắt Lý Tu Trúc, phản phất làm lớn bụng của mình chính là hắn một dạng, hận hận đi. Không thể trở về phòng, đi trước đi tản bộ a, vừa vặn có thể xem phó phủ cảnh sát không giống với trong hoàng cung có cái gì. Đối với nam nhân nhà mình trêu chọc công chúa, Phó Nguyệt Hoa cũng rất bất đắc dĩ, nhưng người nào để cho là nam nhân mình đâu, mà công chúa cũng sớm muộn là nhà mình tỷ muội, vấn đề tuy có nhưng không lớn. Bất quá nên nhắc nhở hay là muốn nhắc nhở? Phu quân, công chúa dù sao cũng là công chúa, Văn Hoa công chúa đã có hôn nhân cũng còn chưa lạ, nếu là cái khác công chúa, người có thế tuyệt đối không nên nói giỡn. Coi như công chúa không ngại, nhưng mà nếu là bị có ít người bẩm báo triều đình, sợ là cũng sẽ đối với nhà chúng ta có chút ảnh hưởng. Lý Tu Trúc nghe vậy khoát khoát tay. Ừ, biết. Ta cũng không phải không hiểu, cái gì có thể nói, cái gì không thể nói ta vẫn hiểu tốt a. Đây không phải cô nàng kia đã lập tức là người trong nhà sao? Con dâu nhà mình còn không thể chỉ đùa một chút thôi. Bất quá nàng cũng là vì ta hảo, vì này cái nhà hảo, có thể lý giải. Tấu chương xong. Chương 143, nhắc ra ngươi là nói ta. Ngươi là nói ta. Vốn là có chút ủy khuất Phó Nguyệt Hoa nghe được cuối cùng lộ ra nụ cười. Tính toán cái này cậu nam nhân có chút lương tâm, ít nhất không có uổng phí mù lão nương hảo tâm. Phó Nguyệt Hoa mặc dù trong lòng nói cậu nam nhân, nhưng lại có ngọt ngào cảm giác đang hiện lên. Mặc dù bận bịu cả ngày nuôi tầm kế hoạch, mệt mỏi không được, nhưng vẫn là quỷ thần xui khiến mở miệng nói, nếu không thì buổi tối đi ta phòng kia ngủ đi. Nói chuyện, dường như nhớ tới lực chiến đấu của mình, lập tức đỏ mặt lên, có chút khẩn trương nhìn về phía Bình Bạc tiếp tục nói, Bình Bạc cũng đi. Lý Tu Trúc nhất thời cười, cái này mỹ hảo chính là sinh hoạt không liền đến. Sáng sớm hôm sau, Lý Tu Trúc thần thanh khí sảng ra phủ đi hoàng cung. Ngô, cái này sớm cũng chỉ là đối với Lý Tu Trúc mà nói, nghĩ đến không có người sẽ cảm thấy là 10 giờ sáng vẫn là sớm. Phó Nguyệt Hoa cũng là hắn nhận thức đến bây giờ, lần thứ nhất dậy trễ. Vừa mới xuống tảo triều Lý Quách liền nghe được Lý Tu Trúc tại ngự thư phòng chờ hắn. Lý Quách khẽ giật mình, gật đầu một cái. Nhìn thấy Lý Quách, Lý Tu Trúc đứng dậy. Gặp qua bệ hạ, ta tới cấp cho ngài báo tin vui. Lý Quách khẽ giật mình, hà hỷ chi có. Hai ngày này Bắc Địa cũng mở ra, ngày ngày đều là quân tình, ở đâu ra chữ hỷ có thể nói. Hơn nữa bây giờ quân lương mặc dù coi như cung ứng bên trên, sau này lương thực áo giáp chi tiêu còn không có rơi đâu. Liền phải lấy gia hỏa này bán quan đâu. Chờ đã, bán quan. Lý Khuếch biến sắc, luôn luôn không vui hiện ra sắc hắn, ánh mắt bên trong đều có chờ mong. Quan bán. Lý Tu Trúc cười, cùng người thông minh nói chuyện chính là tiện lợi. Bệ hạ anh minh, chính thất phẩm ngoại phái quyền chức một cái, tổng thất phẩm chức quan nhàn tản một cái, chính bát phẩm quyền chức hai cái, tổng bát phẩm quyền chức hai cái, 10 cái từ cửu phẩm chức quan nhàn tản. Lý Khuếch nghe vậy khẽ giật mình. Cửu phẩm chức quan nhàn tản bán nhiều như vậy, khác đều một chút. Cái này có thể có mấy cái tiền. Lý Khuếch nghe vậy mày nhíu lại lấy, hiển nhiên là đối với kết quả này không hài lòng lắm. Lý Khuếch trong lòng thở dài, đến cùng là ngoài miệng không có lông, làm việc không tốn sức, sớm biết không nên để cho hắn đi bán. Giới hạn tuổi tác tầm mắt, đến cùng không dám bước chân đi lớn a. Bất quá hắn vẫn xem trọng Lý Tu Trúc, là lấy vẫn là quyết định đề điểm đề điểm. Ai, ngươi a, lòng can đảm quá nhỏ, mấy cái này chức quan mới cái nào đến cái nào. Khỏi cần phải nói. Ít nhất thất phẩm chức quan nhàn tản ngươi phải cho trẫm bán đi mấy cái a, bằng không thì trẫm cái này bắt phạt như thế nào bày ra. Lý Tu Trúc nghe vậy khẽ giật mình. Một tráng dấu chấm hỏi. Ta nhát gan. Ngươi bắt phạt có thể tốn hơn 100 vạn bạc. Lý Tu Trúc trầm mặt một chút, chần chờ hỏi, bệ hạ bắt phạt cần hơn 100 vạn lượng bạc. Cái này lần thứ nhất làm việc không thể cho thượng cấp lưu lại làm việc bất lợi ấn tượng a, bằng không thì hắn còn thế nào vớt bạc. Phải biết hắn chỉ là thu tiền trà nước đều có 20 vạn a. Chỉ là tới tay chỗ tốt đều 10 vạn hơn lạng. Đây nếu là về sau không để hắn làm, chẳng phải là thiếu cái nghề nghiệp. Lý Quế nghe xong Lý Tu Trúc lời nói càng thêm thất vọng. Cái gì bắt phạt có thể sử dụng nhiều tiền như vậy? Những năm qua đại chiến một lần liền an ủi kim cái gì đều tính được đại khái là 50 vạn lượng đầy đủ. Hắn lần này mộ tập nhiều nhất là an ủi kim, có cái 30 vạn lượng cũng đủ rồi. Có thể làm binh có gia thất tất nhiên có, nhưng mà cô nhi cũng rất nhiều, tăng thêm đào binh, không dùng đến quá nhiều. Đại khái còn thiếu 30 vạn lượng a, ít nhất 30 vạn lượng, ta mặc kệ ngươi bán bao nhiêu quan, cái lỗ thủng này ngươi nhất thiết phải giúp ta bổ đủ. Lý Tu Trúc nghe vậy khẽ giật mình, ít như vậy. Đã hiểu, hắn sẽ không phải cho là ta bán rất rẻ a. Ngươi đây còn nói ta nhát gan. Ngươi chút thức ăn gà. Lý Tu Trúc suy nghĩ móc ra đánh ngân phiếu. Bệ hạ, đây là 75 vạn lạng tiền đặt cọc, ngài điểm điểm. Lý Tu Trúc vừa lấy ra đồ vật, VĐTF liền yên lặng tiến lên một bước, mơ hồ trắng Lý Quế trước mặt, nhưng khi nhìn thấy Lý Tu Trúc móc ra đánh giấy, VĐTF lại lặng yên lui nửa bước. Nhưng khi nghe được đó là 75 vạn lượng bạch ngân, VĐTF lập tức hô hấp dồn dập. Không chỉ là hắn, nghe tới Lý Tu Trúc nói 75 vạn lạng, Lý Quế đều kinh ngạc. Đây là bán quan tiền. Mấy cái rắm lớn tiểu quan làm sao có thể bán đi 75 vạn lạng? Không đúng, cái này vừa rồi giống như nói là tiền đặt cọc. Không đợi VĐTF tiến lên tiếp nhận bình bạc, Lý Quế liền đã nhảy qua VĐTF nhanh chóng bắt được trước mắt ngân phiếu. Một tấm một vạn lượng, 75 trương cũng có đánh, nắm lấy cái này đánh tiền, Lý Quế hô hấp đều dồn dập. Không phải khẩn trương, là kích động, phản phất đặt ở trong lòng một tảng đá lớn bị dời ra. Tu Trúc ngươi làm sao làm được? Chỉ mấy cái như vậy tiểu quan. Lý Tu Trúc hài lòng nhìn xem Lý Quế dáng vẻ, mở miệng nói, bẩm bệ hạ, tiểu quan hắn cũng có tiểu quan tác dụng. Đối với thương nhân mà nói, một cái thân phận mới là bọn hắn cần gấp rút, tiền cái gì ngược lại bọn hắn không còn thiếu. Lý Quế nghe vậy gật đầu một cái, tiếp tục hỏi, ngươi đây rốt cuộc bán bao nhiêu tiền? Ngươi vừa quyết định kim. Ngươi như thế nào định giá cả? Lý Tu Trúc đã sớm đoán được có hỏi lên như vậy, cũng không có ý định ở trên đây làm giả, bằng không thì rất có thể bị thanh toán. Là lấy hắn ăn ngay nói thật mở miệng nói. Từ cửu phẩm chức quan nhàn tản 5 vạn lượng, quyền chức 8 vạn. Chính cửu phẩm chức quan nhàn tản 7 vạn, quyền chức 10 vạn lượng. Tổng bát phẩm chức quan nhàn tản 10 vạn lượng, quyền chức 13 vạn lạng. Chính bát phẩm chức quan nhàn tản 13 vạn lạng, quyền chức 17 vạn lạng. Tổng thất phẩm chức quan nhàn tản 15 vạn lượng, quyền chức 20 vạn lượng. Chính thất phẩm chức quan nhàn tản 20 vạn lượng, quyền chức 25 lượng. T, cho dù là Lý Khuất cũng hít một hơi khí lạnh, cái này không phải nhát gan. Đây là công phu sư tử ngoạm a. So với hắn nghĩ đắt còn nhiều gấp ba. Ái Khanh làm được tốt, làm rất tốt a. Lý Tu Trúc nghe vậy cười lần nữa móc ra một trang giấy, mở miệng nói, đây là bọn hắn sở cầu quan chức, nếu là không có trống chỗ, làm một cái tương tự cũng được. Bất quá còn xin bệ hạ sớm ngày chứng thực xuống, ta cũng tốt thu hồi còn lại khoản tiền chắc chắn tử. Mặt khác chính là nhà vấn đề, bệ hạ có thể hay không trước tiên đem ta này một thành phân ta, ta cũng nghĩ sớm một chút mua một cái nhà thu thập một chút. Cũng không thể công chúa gả thời điểm, ta ngay cả mình nhà còn không có chuẩn bị cho tốt a. Lý Quách nghe vậy vỗ óc một cái. Này ngược lại là trẫm sơ sót, vốn là nghĩ ban thưởng cái nhà xem như phủ công chúa, về sau tưởng tượng đây là hai cái công chúa, hơn nữa Ái Khanh ngươi cũng không là bình thường thần tử, phủ công chúa chưa hẳn phù hợp. Chuyện này còn không có đã định, ngược lại là trẫm không phải. Bất quá mua nhà coi như xong. Nghĩ nghĩ, Lý Quế mở miệng nói, tiên đế lúc tại vị thái sư Phạm Thượng làm loạn, lưu lại một cái nhà. Nhà rất lớn, cũng rất tốt, ngoại trừ không có hoàng cung lớn, xa hoa trình độ so hoàng cung còn đường hoàng, cũng không biết ngươi dám không dám ở. Đương nhiên, bên trong bây giờ có thể không có như vậy tráng lệ. Câu nói này Lý Tu Trúc hiểu, không phải liền là bị vàng bạc tài vụ bị kê biên tài sản sao, nhiều nhất còn lại điểm bàn ghế. Bất quá có dám muốn hay không phòng này. Lý Tu Trúc cười cười, còn có ta không dám. Bệ hạ nói đùa, đừng nói ngài cho ta cái nhà, chính là cho ta cái biệt viện ta cũng dám muốn. VĐTF nghe vậy liếc mắt, ngươi thật là hổ a. Đừng nói VĐTF, chính là Lý Quết cũng tại trong lòng liếc mắt. Bất quá Lý Tu Trúc lời kế tiếp ngược lại để cho hai người cảm thấy cũng không phải không được. Tấu chương xong. Chương 144, làm hoạn quan cũng muốn làm có lý tưởng mới đúng. Các ngươi nhìn a, ta quan này không giống với người khác làm lại, tối đa cũng chính là làm phát minh kiếm chút tiền. Ta một không vào triều, kết bè kết cánh. Hai không có môn sinh cố lại, bè lũ xu nịnh. Ba không có thực quyền, không có năng lực Phạm Thượng làm loạn. Ngoại trừ khá là yêu thích nữ nhân xinh đẹp, ta đều không có những yêu thích khác. Ta như thế an toàn người đừng nói ở cái tòa nhà lớn, ở gì ta cũng không chột dạ. Gia hỏa này nói rất đúng a, nhưng mà hành cung biệt viện đừng suy nghĩ. Đây chính là chỉ có bệ hạ mới có thể ở, tiên hoàng thái sư đã là cực hạn của ngươi. Đi, đã ngươi không có vấn đề, cái kia trước đây bàn thái sư phủ liền về ngươi. Mặc dù nhà coi như mới, nhưng chắc chắn va chạm chạm không phải ít, ngươi có thể triệu tập công bộ tu sửa một chút. Tiêu phí kim ngạch, Từ Trẫm một mình gánh chịu. Lý Tu Trúc gật đầu cáo lui. Cái kia bệ hạ ta lúc này đi, ngài bên này chứng thực tốt cáo ta một tiếng liền tốt. Ân, nói xong Lý Khuếch dừng một chút, tiếp tục nói, sau này bán quan chuyện ngươi cũng nhiều lo lắng. Nói thật, Lý Khuếch đến bây giờ đều không nghĩ rõ ràng tại sao có thể có người tốn tiền nhiều như vậy mua quan, phải biết một cái từ cửu phẩm nhàn quan một tháng bạc liền 5, 12 vạn lượng, không ăn không uống một năm 50, 120, làm cả đời đều dãy không dưới nhiều như vậy. Lý Tu Trúc nghe xong Lý Khuếch lời nói lại là tê, cái này sao, không cho ta hưởng thụ sinh sống. Cái này không thể a. Lý Tu Trúc mở miệng nói, bệ hạ ta cảm thấy quan này không thể tùy ý bán. Đầu cơ kiếm lợi, nếu là rất dễ dàng nhận được, như vậy giá tiền này liền xuống rồi. Thứ yếu là trên kinh thành không có quan thân nhà giàu sang thì nhiều như vậy, còn lại cũng chính là kém một bậc, cái này có thể xuất ra nổi giá cả cũng ít. Muốn ta nói một năm một lần vừa vặn, sẽ kẹt tại trên hết thảy cung cầu, hăng quá hóa dở. Nghe xong Lý Tu Trúc lời nói, Lý Khuếch tỉnh táo một chút, chính xác hắn vừa rồi có chút bị làm cho hôn mê đầu. Chỉ muốn cái này bán một lần quan, vẫn là như thế mấy cái tiểu quan cũng nhanh bắt kịp quốc khố nửa năm thuế ngân, còn có so đây càng kiếm tiền sao? Phò mã nói rất đúng. Cái kia liền nghe phò mã a. Ngài xưng hô này, thực sự là một ngày mấy biến a, bất quá Lý Tu Trúc cũng không thèm để ý chút chuyện nhỏ này, mà là mở miệng nói, bệ hạ, chức quan nhàn tản có thể không phái người nhìn chằm chằm. Nhưng mà thực quyền chức vị nhất thiết phải mỗi 3 tháng giám sát một lần, nếu là quá quá mức, nên ôm còn phải ôm a. Lý Tu Trúc chỉ là muốn bán cái quan dãy cái tiền, cũng không muốn thật sự để tiếng xấu muôn đời, bán quan có thể, nhưng mà không thể cho chỗ bên trên mang đến quá ma túy phiền. Ta đề nghị thành lập một cái giám sát ti, đối với bệ hạ phụ trách, hơn nữa không thể đặt ở trên mặt nổi, bằng không thì sẽ cho người sinh nghi. Vô luận là không phải mua quan, các đời tham nhũng nhiều lần cấm không ngừng, cho nên chúng ta không nhất định không muốn bắt lấy một lớp này mua quan người hạ thủ, những cái kia tham hủ không giống như những thương nhân này nghèo. Lý Khuếch hai mắt tỏa sáng, những năm này hắn sợ nghèo a, hoàng đế nhà cũng không lương thực dư a. Cái này, Ái Khanh nhưng có kế hoạch. Ngô muốn cho ta đánh không công. Không cửa, đưa tiền đều không được, ta nhưng là muốn hưởng thụ sinh hoạt. Không có. Hơn nữa đây là bệ hạ ngài lực lượng tư nhân, tự nhiên hẳn là dùng bên người ngài người, tỉ như ta xem Vương đại nhân liền rất cốt đi. VWTF. Nhìn về phía hai người nhìn về phía mình ánh mắt, VWFT. Ta có thể làm cho cái này. Nhìn mặt mà nói chuyện có chút võ công đã là ta có thể làm mức cực hạn tốt a. VWTF nhanh khóc, vẻ mặt đưa đám mở miệng nói, bệ hạ, phò mã, các ngươi đừng làm khó dễ lão nô. Lão nô một cái chỉ có thể nịnh nọt hoạn quan nơi nào có thể làm được cái này. Lý Tu Trúc nhìn một chút VWTF có chút im lặng, ngươi xem một chút nhân gia đại hán thập thường thị, xem đại tần Triệu Cao, xem đại minh Ngụy Trung Hiền, Lưu Hỷ, Tào Chính Thuần các loại. Nhìn lại một chút ngươi, ném hoạn quan người a. Suy nghĩ một chút Vũ Hóa Điền cái kia nhà máy hoa bao nhiêu ngư bức. Đông xưởng quản được ta đây muốn xen vào, đông xưởng không quản được ta càng phải quản, tiền trảm hậu tấu, hoàng quyền đặt cách. Hài tử, ngươi phải có hy vọng a, nếu không thì ta đem cái này bản sao thoại bản cho hắn nhìn. Lúc này Lý Khuếch cũng nhìn về phía Lý Tu Trúc, nói thật, hắn cũng cảm thấy VWTF chính là biết chút võ công, sẽ nịnh nọt, khác đều không được. Lý Tu Trúc nghĩ, mở miệng nói, chuyện này không vội, bệ hạ có thể âm thầm xem có người nào phù hợp. Nếu là thực sự tìm không dưới, hạ cái ta cũng giúp vội vàng xem, đương nhiên có cần hay không cũng đều xem bệ hạ. Tự hồ cũng chỉ có thể dạng này. Lý Khuếch nghĩ, gật đầu một cái, đồng ý. Cái kia, bệ hạ, ta đi Phượng Dương Các xem được chưa? Lý Khuếch lập tức mỉm cười. Xem ra Lý Tu Trúc thật sự ưa thích nhà mình cô nương. Ai, đáng tiếc, nha đầu kia không thuần khiết, tự hồ không còn hoàn mỹ. Đi thôi, cho phép ngươi tại trong phòng công chúa dùng bữa. Lý Tu Trúc nghe vậy lập tức lộ ra nụ cười. Thật nhiều ngày không có nếm thử bích giao cây kia rau xanh, hy vọng lần này có thế có cơ hội. Lần này vẫn là VWTF tặng Lý Tu Trúc, bất quá đưa đến người liền đi. Mặc dù hắn là cái hoạn quan, nhưng cái này Phượng Dương Các cũng không phải hắn có thể vào. Kêu cái cung nữ đem Lý Tu Trúc dẫn tới Lý Bích Giao bên ngoài gian phòng. Lúc này Lý Bích Giao đang nhìn Lý Tu Trúc viết thơ ngẩn người. Đông đông đông. Đột một tiếng đập cửa để cho Lý Bích Giao chủ tớ khẽ giật mình. Ngân Trảng, đi xem một chút chuyện gì. Nhìn lại một chút thời gian, tiếp tục nói, chén vàng, ngươi đi lấy cơm trưa a. Là, công chúa. Hai người cùng một chỗ đi ra ngoài, vừa mới mở ra cửa phòng, lập tức ngây ngẩn cả người. Phò mã. Phò mã. Lý Bích Giao tâm đột nhiên nhảy một cái, là hắn sao? Mặc dù là đang chờ mong, nhưng phản phất đã là nhận định. Quả nhiên, theo hai nữ tránh ra, Lý Tu Trúc thân ảnh lộ ra. Lý Bích Giao trong lòng ngòn ngọt, phản phất có mật ngọt tràn đầy, nhanh chóng hướng về Lý Tu Trúc chạy tới. Hơi thở tiếp theo liền nhào tới Lý Tu Trúc trong ngực. Lý Tu Trúc vội vàng hướng về trong phòng đi một chút, hai nữ cũng mười phần thức thời từ bên ngoài đóng kỹ cửa phòng. Đã sớm thực tủy tri vị hai người tự nhiên không có khả năng liền hai người ôm ngốc ngốc ngẩn người, một giây sau hai người gặm. Không bao lâu, trong gian phòng liền truyền ra ẩn ẩn xước xước âm thanh, cũng may Lý Bích Giao coi như khắc chế, nếu không phải Ngân Trảng lắng nghe còn nghe không hiểu đâu. đến nỗi chén vàng đi lấy đồ ăn đi, bất quá nàng đồng thời không nhiều cầm. Vạn nhất là phò mã trộm đi tiến vào, lấy thêm sẽ bại lộ. Hơn nữa coi như không phải trộm đi tiến vào, không có bệ hạ lên tiếng, Lý Tu Trúc cái này phò mã cũng là không thể trong cung dùng bữa. Bất quá mặc dù không thể lấy thêm, nàng lại có thể muốn nhiều hơn một điểm trọng lượng, chính mình không ăn mà nói, hẳn là đủ phò mã ăn đi. Chờ chén vàng trở lại Phượng Dương các thời điểm, nhìn xem Ngân Trảng còn đứng ở ngoài cửa lập tức ngẩn người. Không đợi nàng mở miệng, Ngân Trảng liền dựng lên ngón tay, ra hiệu nàng không nên phát xuất ra thanh âm. Chén vàng đi lên trước, ghé vào Ngân Trảng bên tai nhỏ giọng hỏi, bây giờ là gì tình huống? Nói chuyện phiếm cũng muốn ăn cơm a. Ngân Trảng đỏ mặt nhẹ giọng tại chén vàng bên tai nói, ngươi cẩn thận nghe, đừng phát xuất ra thanh âm a, ta đi cho công chúa thu xếp nước nóng. Nấu nước nóng. Chén vàng nghe tiếng lắng nghe, ngay sau đó khuôn mặt cũng đi theo đỏ lên. Đồng thời chén vàng tâm khẩn trương phản phất bị tóm chặt, phanh phanh phanh nhảy lên kịch liệt lấy. Phò mã cùng công chúa làm sao dám, đây chính là Phượng Dương Các, công chúa đại giá chi địa. Đây nếu là bị phát hiện nhưng làm sao bây giờ? Tấu chương xong. Chương 145, bất đắc dĩ đột như lên thánh chỉ. Thật lâu, hai người đi ra. Lý Tu Trúc sợ cảm xúc không nhiều, là nhất lưu cao thủ, hắn đủ để sớm thấy rõ 95 người. Hơn nữa đây là hoàng cung, có thể nhắc lại một chút, thấy rõ 99% người không thành vấn đề. Mặc dù không biết Lý Khuếch bên cạnh có hay không cao thủ tuyệt thế, nhưng mà trên mặt nổi VWTF cũng chỉ là một nhị lưu. Cũng đúng, cái nào nhiều như vậy Quỳ Hoa lão tổ, trong hoàng cung này có thế có một cái đâm chết. Cùng Lý Bích Giao ăn cơm sau, Lý Tu Trúc tại trong Lý Bích Giao lưu luyến không rời rời đi hoàng cung. Lần này chỉ chưa thấy Lý Tú Ninh tỉ muội các nàng, cũng không biết là đang dùng cơm vẫn là tại nghỉ trưa, nhưng không thấy tốt hơn, bằng không thì ở đâu ra thế giới hai người. Nghĩ như vậy, Lý Tu Trúc bỗng nhiên dâng lên một cái ý niệm kỳ quái, hắn cái này không tính là hỏa loạn cung đình a. Lý Tu Trúc xe ngựa không có trở về, mà là ngoặt đạo đi Tô Trình Trình nơi đó. Nhưng mà để cho Lý Tu Trúc không nghĩ tới là hai người thế mà không tại, bất quá Lý Tu Trúc nghĩ nghĩ lại cảm thấy có thế tại, liên quan tới Tô Trình Trình bị giam cấm đoán chuyện hắn tự nhiên là biết đến, không thể gặp tự nhiên cũng có khả năng. Cùng lúc đó, Lý Tu Trúc vừa rời đi hoàng cung, một con ngựa chạy vào trên kinh thành. Tránh ra, 800 dặm khẩn cấp, 800 dặm khẩn cấp. Người qua đường vội vàng hấp tấp né tránh chạy như bay kỵ sĩ, thẳng đến mã chạy xa mới nghị luận ầm ĩ. Không cần nghĩ liền biết đây là Bắc Địa tới, chỉ là 800 dặm khẩn cấp, chẳng lẽ là trận chiến đánh không thuận lợi. Cũng không trách bọn hắn muốn như vậy, vừa rồi kỵ sĩ kia sắc mặt nhìn rất lo lắng. Ở kinh thành đã nhiều năm như vậy, ai còn chưa thấy qua hai lần cấp báo. Cho nên phàm là có chút kiến thức đều phát giác trong đó không ổn. Nhưng mà bọn hắn cũng một điểm không lo lắng, bại liền bại, dù sao cũng là không có khả năng đánh vào ở kinh thành này. Việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao, đây chính là trên kinh thành tâm lý của dân chúng. Dân chúng đi, chính mình ăn uống no đủ chính là tốt nhất. 800 dặm khẩn cấp rất nhanh thì đến hoàng cung, Lý Khuếch nghe được âm thanh, sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía cửa ra vào. VWTF đã canh giữ ở cạnh cửa, liền đợi đến người tiến vào. Đưa tin binh vừa mới đi vào, lập tức hô to một tiếng. Bệ hạ, biên quan 800 dặm khẩn cấp. Đưa tin binh âm thanh khàn giọng, bờ môi khô nứt, có thể thấy được hắn khẩn cấp trình độ. VWTF nghe tiếng tiến lên nhận lấy đưa tin ống, nhanh chóng đổ ra tin tức cung kính hiến tặng cho Lý Khuếch. Lý Khuếch cầm lấy tin tức xem xét, lập tức thân thể lắc lư một cái. Giáp thân năm mùng 1 tháng 9, Tân La đại quân cùng gia dự quan thám tử thân sĩ nội ứng ngoại hợp, mở ra gia dự quan cùng cư dung quan đại môn. Thần La sĩ thành khẩn cấp xuất binh phản công, tử thương vạn nhân tài một lần nữa đóng lại gia dự quan đại môn. Khi đó cùng gia dự quan góc cạnh tương hỗ cư dung quan thất thủ, 3 vạn tướng sĩ bị bắt giết. Gia dự quan bị Tân La 5 vạn binh sĩ cắt đứt lương đạo, vây khốn ở quan nội. Hậu phương vòng quanh núi đóng binh sĩ không thể lại cử động, thần khẩn cầu bệ hạ tăng binh gấp rút tiếp viện gia dự quan. Đây là chiến báo. Cái này thương mại là tang báo a. La Thế Thành hắn đến cùng đang làm cái gì? Lại có thể bị thám tử trộm nhà. Hắn là già nên hồ đồ rồi sao? La Thế Thành biểu thị chính mình cũng rất quan, hắn đã rất chú trọng phòng thủ tường thành, mỗi ngày phòng thủ nhân số không dưới 5.000 người, bình quân mỗi 2m một người. Trong đó Bắc Địa phương hướng càng là nhiều 1.000 người luân thế phòng thủ. Nhưng mà ai có thể nghĩ tới nội thành có một cổ 3.000 người thân sĩ làm phản rồi đâu? 3.000 người đột ngột từ trong chủ công cửa thành liền cho người khó mà chống đỡ, huống chi bên ngoài còn có 5 vạn hùng binh nhìn chằm chằm. Nếu không phải là hắn La Thế Thành phản ứng nhanh, lúc này gia dự quan sớm đã rơi hết Tân La chi thủ. Mặc dù Lý Khuếch vô cùng tức giận, nhưng mà lúc này là tức giận thời điểm sao? Tăng binh là tất yếu, nhưng mà phái ai đi là cái vấn đề, nếu là lại phái cái thùng cơm, chẳng phải là cái này Đại Chu Giang Sơn sẽ phá hủy. Còn tốt hậu cần chuyện phò mã giải quyết. Phò mã? Lý Tu Trúc. Lý Khuếch hai mắt tỏa sáng, Lý Tu Trúc tài có thế hắn là công nhận, mặc dù Lý Tu Trúc nói mình đàm binh trên giấy, nhưng mà lịch sử danh tướng ngay từ đầu cái nào không phải đàm binh trên giấy? Ngoại Long rời núi phía trước ta đánh trận. Ai cũng có lần thứ nhất không phải. Viết chỉ. Ừm. Chờ VWTF chuẩn bị kỹ càng, Lý Khuếch lúc này mới lên tiếng nói, nay phương Bắc chiến sự có biến, đặc mệnh công bộ Hữu Thị Lan vì phiêu kỵ tướng quân, lãnh binh 5 vạn, cầm thiên tử tiết Việt, xuất quân bắc phạt. VWTFT, cái này. Bệ hạ, cái này nhận mệnh đến trên triều đình thương nghị a. Lý Quách lập tức hốc mắt một hư. Ngươi cảm thấy trẫm bây giờ có thời gian thương nghị sao? Hơn nữa thương nghị, những lão gia hỏa kia liền có thể lập tức đồng ý sao? Mấu chốt nhất là nếu là nghe bọn hắn, phái cái không như ý người đi, trẫm có thể yên tâm sao? Đi viết chỉ tuyên chỉ a. VĐTS nghe vậy càng là khó xử. Nhưng cái này binh sĩ rút mất, phải đi qua Trung thư tỉnh, đến lúc đó mấy vị đại nhân cũng giống vậy chiếm được cải cọ a. Cho nên người này từ trẫm thân vệ, kinh đô 16 vệ ra. Nói xong Lý Khuếch không có giải thích nữa, phất phất tay. Cái này, tốt a. Đi ban chỉ a, đây là kinh đô 16 vệ điều binh hổ phù. Ban chỉ xong đi mời tam công tới thảo luận chính sự. VĐTF vừa sững sờ, cái này đều phái binh, còn tới thảo luận chính sự làm gì? Tốt a, thánh nhân ý nghĩ hắn làm sao có thể hiểu. VĐTF không còn dám hỏi, lui ra ngoài sau đó xoay người đi ban chỉ. Lúc này Lý Tu Trúc còn không biết có một đạo hố cha thánh chỉ đang hướng hắn mà đến. Lý Tu Trúc vừa tới nhà không bao lâu, VĐTF liền mang theo thánh chỉ tới. Nhìn thấy VĐTF, lập tức Lý Tu Trúc khẽ giật mình. Cái này vừa mới gặp qua, làm sao lại đến, hơn nữa trên tay hắn cái kia là thánh chỉ. Đúng rồi, chắc chắn là ban thưởng nhà thánh chỉ, dù sao cũng là tiền triều thái sư nhà, lớn như vậy nhà hạ cái thánh chỉ biểu hiện phía dưới Hoàng Ân Hạo Đảng cũng là bình thường. Cùng đi tiếp chỉ Phó Nguyệt Hoa khẽ giật mình, tiền triều thái sư nhà. Bàn thái sư. Như thế nào bệ hạ lại đột nhiên thưởng cho Tu Trúc như thế một cái lớn nhà? Vương công công, đây không phải vừa tách ra sao, làm sao còn cố ý tới nhà truyền chỉ? Trước kia như thế nào không trực tiếp cho ta? VĐTF nghe vậy trên mặt mở miệng cười nói, đây không phải lúc trước không có chuyện này sao, 800 dặm khẩn cấp vừa tới kinh, bệ hạ cảm thấy chuyện này chỉ có Lý đại nhân có thể làm, cho nên mới để cho nô tài cho ngài ban chỉ tới. 800 bên trong khẩn cấp. Cùng ta có quan hệ gì? Trong lúc nhất thời trong lòng Lý Tu Trúc một cổ dự cảm bất tường càng lúc càng lớn. Lý đại nhân tiếp chỉ. Thần Lý Tu Trúc tiếp chỉ. Hạo Thiên minh mệnh, chế nói đi đang. Nay bắt phạt chiến sự gặp khó, đại tướng quân bị nhốt gia dự quan. Gia quốc nguy nan gần ngay trước mắt, trẫm niệm ái khanh có bất thế chi tài, đặc biệt phong phiêu kỵ đại tướng quân, lĩnh thiên tử tiết việt, có thể tự chủ chiến đấu. Lý Tu Trúc tê, đây là gì quỷ? Thế mà phái chính mình đánh trận, không phải nói sao? Cái này hắn không làm được a. À? Bệ hạ này là không có mọc lỗ tai sao? Lý đại nhân, tiếp chỉ a. À? Lý Tu Trúc không có nhận, mà là vừa chắp tay mở miệng nói, Vương công công, ta muốn gặp một chút bệ hạ. Chính ta có bao nhiêu cân lượng ta là biết đến, mang binh đánh giặc ta là thực sự không được. Tấu chương xong. Chương 146, công chúa ngươi cũng không muốn nhìn Trình công tử bị giết cửu tộc a. À. Chính ta có bao nhiêu cân lượng ta là biết đến, mang binh đánh giặc ta là thực sự không được. Nhưng mà VĐTF phản phất đối với câu trả lời này đã sớm chuẩn bị. Xin lỗi, Lý đại nhân, bệ hạ đang cùng tam công họp, không có thời gian thấy ngươi. Ngài vẫn là sớm một chút nhận thánh chỉ, cầm hổ phù, lĩnh quân lên đường đi. Giờ khắc này Lý Tu Trúc dính nhau gấp, Lý Khuếch chiêu này thật ác tâm. VĐTF dường như cũng nhìn ra Lý Tu Trúc cảm xúc, mở miệng nói, bệ hạ còn có khẩu dụ. Vương công công mời nói. Bệ hạ nói cái này 5 vạn người ngươi theo tâm ý của mình dùng, chỉ cần có thể giải gia dự quan chi vây, chiến bại cũng không trị tội. Nếu là thắng, ngoại trừ thăng quan, bệ hạ còn có thể đứng ra vì Lý đại nhân sách một mối hôn sự. Chỉ cần là khuê nữ, nhà ai cô nương cũng có thể. Lý Tu Trúc nghe vậy khẽ giật mình. Đây là đem ta người háo sắc thiết lập chơi hiểu rồi a. À. Nhân gia hứa hẹn cũng là quan thăng mấy cấp, phong hầu bái tướng, tìm ta cái này cho ta ban hôn tới. Nhưng cái này ai bảo là chính mình đào hố đâu, cái này người háo sắc thiết lập còn nhất định phải đáp ứng. Hơn nữa cái kia Lý Khuếch lão nhi cũng là quyết tâm để cho ta xuất chinh, đây nếu là không tiếp, cũng không chiếm được lợi ích. Lý Khuếch lão nhi. Phó Nguyệt Hoa nhịn không được trung lên trong lòng, ngươi đây là trong lòng niệm cái gì cùng ngôn a. À. Bất quá nàng ngược lại là cũng hiểu rồi nhà mình phu quân ý tứ. Nói thực ra ngay từ đầu nàng còn có chút chua, nàng cái này vừa làm vợ người liền biết tướng công muốn cưới tiểu, ít nhiều có chút khó chịu. Nhưng bây giờ biết đây là phu quân cố ý bày sơ hở, lập tức liền nghĩ hiểu rồi, cũng không chua. Bất quá sợ Lý Tu Trúc nói lung tung, Phó Nguyệt Hoa vẫn là vội vàng lôi kéo Lý Tu Trúc tay áo, ra hiệu nàng tiếp chỉ. Từ nhỏ đối với hoàng quyền kính sợ không để cho nàng dám có bất kỳ dị nghị, chỉ sợ phu quân chọc giận tới bệ hạ. Thần Lý Tu Trúc, tiếp chỉ. Lý Tu Trúc hai tay tiếp nhận thánh chỉ, giao cho Phó Nguyệt Hoa. Nhìn thấy cái này, VĐTF lập tức lộ ra thần sắc hài lòng. Tiểu tử này quả nhiên là một cái háo sắc trọng tình chi đồ, cùng bệ hạ nghĩ một dạng. Lý đại nhân, đây là kinh đô 16 vệ hổ phù. Ngài bây giờ đi chọn người a, sáng mai xuất phát. Lý Tu Trúc nghe vậy trì trệ, lông mày nhíu một cái. Vội vã như vậy? Bệ hạ chuyên môn phân phó. Lý Tu Trúc im lặng, hắn khẳng định một sự kiện, đó chính là hắn bắt phạt chuyện này tất nhiên là hoàng đế tư nhân bổ nhiệm. A, à, hảo. VĐTF nhìn Lý Tu Trúc không quá muốn nói chuyện, cũng không muốn cho lên ngân, lập tức cười cười. Hắn cũng không ham cái kia gọi lên ngân, nếu là người khác hắn còn có thể khó chịu một chút, nhưng mà người này thế nhưng là hai cái công chúa phò mã, còn tuổi còn trẻ quan đến nhị phẩm, làm sao đều không phải hắn có thể đắc tội. Cái kia Lý đại nhân, hạ quan cáo từ. bắt phạt chuyện ngài mau chóng. Mắt thấy VWTF muốn đi, nam nhân nhà mình còn không có đưa tiền, nhất thời Phó Nguyệt Hoa gấp. Bởi vì cái gọi là Diêm Vương dễ thấy tiểu quỷ khó chơi, những thứ này bàn lộng thị phi nương theo ngươi nếu là không cho ăn no, hắn không có việc gì đều có thể cho quấy ba phần. Nhưng mà nàng vừa định cầm bạc, liền kinh hô một tiếng, sắc mặt đỏ lên. Chỉ thấy Lý Tu Trúc một tay lấy Phó Nguyệt Hoa bế lên, đi vào trong nhà. Phu quân mau buông ta xuống, cái này còn thể thống gì? Phu quân người ta xuất binh sắp đến, đương nhiên muốn ăn trọn vẹn. Lý Tu Trúc vừa nói, vừa hướng quản gia một bên mở miệng nói, Mã quản gia, ngươi đi kinh đô 16 vệ để cho bọn hắn chuẩn bị 5 vạn kỵ binh. Nhớ kỹ muốn tinh nhuệ, nếu là ngươi không đem lời nói đưa đến, gia trở về liền lấy ngươi tế thiên. Vân Sương, đi cho tỷ phu thu thập hành lý, hai thân quần áo, 3 ngày lương khô. Bình bạc ngươi cũng tới, tiểu thư nhà ngươi cũng không thể không có ngươi. Vốn là đỏ mặt Phó Nguyệt Hoa nghe vậy càng là sắc mặt như hỏa thiêu, cảm giác chính mình nhanh hôn mê. Chính là Bình Bạc cũng sắc mặt đỏ bừng. Chỉ có Phó trong mắt Vân Sương mang theo hâm mộ nhìn xem tỷ tỷ. Vốn là đi ra ngoài VWTF nhìn thấy dạng này hoang đường một màn lập tức cười cười, cũng không để ý. Dưới mắt Lý Tu Trúc là bệ hạ trước mắt hồng nhân, hắn tự nhiên không có khả năng nói cái gì làm cái gì. Đừng nói chỉ là ôm nữ nhân, chính là ở trước mặt hắn hắc hưu, hắn đều sẽ làm không nhìn thấy. Lý Tu Trúc không phải không có tiền, chính là không muốn cho, Lý Khuếch cái này chuyện làm là thật có chút ác tâm đến hắn. Ngay tại Lý Tu Trúc buông lỏng thời điểm, Lý Lưu Ly cũng nghe nói Lý Tu Trúc phải xuất chinh sự tình. Không biết vì cái gì, nghe được Lý Tu Trúc phải xuất chinh, Lý Lưu Ly trong lòng vậy mà không có từ trước đến nay có chút lo nghĩ. Công chúa, phò mã phải xuất chinh, chúng ta còn tại phó phủ đợi sao? Lý Lưu Ly nghe vậy lông mày nhíu một cái. Hắn còn không phải phò mã. Diên Vĩ nghe vậy biểu môi nói, coi như công chúa ngươi không gả, Văn Khiết công chúa cũng sẽ gả a. Hơn nữa phò mã lập tức sẽ xuất chinh, công chúa ngươi còn thế nào để cho phò mã từ hôn? Nếu là phò mã đánh bại có thể còn có chuyển cơ, bằng không thì bệ hạ tuyệt đối sẽ không cho phép ngươi từ hôn. Chỉ sợ phò mã chiến thắng thời điểm, chính là công chúa ngươi lúc kết hôn. Trừ phi ngươi bây giờ đi tìm Trình công tử hỏng thân thể, bằng không tất nhiên là muốn gả cho phò mã. Lý Lưu Ly nghe vậy hai mắt tỏa sáng, đây đúng là một biện pháp. Nhưng ngay lúc này, Diên Vĩ nói bổ sung, bất quá hắn chắc chắn không dám, Trình công tử thế nhưng là phụ mẫu vẫn còn ở. Cùng công chúa tư thông, giết cửu tộc. Nhất thời Lý Lưu Ly nhịn không được. Ngậm miệng. Ngươi không nói lời nào không ai coi ngươi là câm điếc. Nhìn Lý Lưu Ly sinh khí, Diên Vĩ cũng sẽ không mở miệng, nhưng mà bên miệng lại có khẽ cười ý. Diên Vĩ bởi vì không thích Trình Dục, hai ngày này tìm mấy cái ngự đao vệ đi tra tra cái kia Trình Dục. Cái này tra một cái nhưng rất khó lường, cái này Trình Dục mặc dù ngày bình thường còn tốt, nhưng lại là ma bài bạc. Chỉ là hắn tự hồ rất chú trọng danh tiếng, trên cơ bản cũng là đã khuya thời điểm mới đi sòng bạc. Hơn nữa mỗi lần đi cũng là đeo mặt nạ. Nếu không phải vừa vặn ngự đao vệ theo dõi, căn bản sẽ không có người biết Trình Dục cái này bề ngoài nhẹ nhàng sĩ tử thế mà lại là kẻ nghiện. Không chỉ như thế, ngự đao môn người còn phát hiện cái này Trình Dục lại có một cái nhân tình, là nhà giàu thương giả Gia Thiên Kim. Hai người gặp mặt sau, người nữ kia còn đưa Trình Dục một tiểu rương bạc. Cơm chùa nam, con bạc lừa đảo. Lần này tốt, vốn cũng không chào đón hắn Diên Vĩ còn có thể nhìn mình cùng chủ tử bước vào hố lửa. Bất quá những vật này nàng đồng thời không có ý định cho Lý Lưu Ly nhìn. Một là tự mình điều tra chủ tử người yêu thích sẽ để cho chủ tử không vui, hai là nàng sợ Lý Lưu Ly yêu nhau não, biết rõ là hố cũng không nguyện ý từ bỏ. Cho nên nàng suy nghĩ rất lâu, đổi một sách lược. Yêu một người cũng đừng tổn thương người, tin tưởng lấy lý do này, coi như công chúa tiếp tục khó chịu, cũng tất nhiên sẽ ăn tình yêu quả đắng. Sự thật như nàng suy nghĩ, quả nhiên nghe xong nàng nói giết cửu tộc, Lý Lưu Ly ánh mắt ảm đạm xuống. Nàng thế nhưng là biết đến, Trình Dục thế nhưng là đại hiếu tử ta. Vì phụ mẫu có thể được sống cuộc sống tốt, thế nhưng là 10 năm gian khổ học tập đắng. Ngay cả người yêu thích cũng không dám có, chỉ sợ làm trễ nải học tập. Nếu là bởi vì chính mình để cho cả nhà của hắn bị trảm, hắn nhất định sẽ hận cả đời mình. Đáng tiếc Lý Lưu Ly không biết, nếu là Trình Dục biết tám thành phải khóc tê, cái gì phụ mẫu đại hiếu tử, cũng là giả tượng a. Tấu chương xong. Chương 147, 5 vạn đánh 3.000 còn chết 500 cặn bã quân. Đáng tiếc Lý Lưu Ly không biết, cái gì phụ mẫu đại hiếu tử, cũng là giả tượng a. Nếu là có thể cưới một công chúa, hắn có thể đem đôi cha mẹ kia tế thiên. Mẫu thân ngược lại thật mẫu thân. Nhưng mà phụ thân hắn thế nhưng là cừu nhân giết cha a. Ngay tại Lý Lưu Ly minh tư khổ tưởng thời điểm, Lý Tu Trúc sau khi ra ngoài lại đi một chuyến thái phó phủ. Phiền phức đem phong thư này chuyển giao tiểu thư nhà ngươi. Nội dung bức thư rất bình thường, Lý Tu Trúc cũng không sợ người nhìn lén, chính là kể một chút chính mình muốn đi đánh trận, cáo tri nàng một chút. Lý đại nhân yên tâm, tiểu nhân tất nhiên giao cho tiểu thư. Lý Tu Trúc ừ một tiếng, tiện tay móc ra 100 lượng ngân phiếu đưa tới. Giúp chiếu cố tốt Lộng Nguyệt đại gia. Lộng Nguyệt quản gia như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Sau khi rời đi, Lý Tu Trúc lúc này mới trở về nhà, sau khi cơm nước xong lại đem Phó Nguyệt Hoa chủ tớ khi dễ hai lần mới buông tha hai người. Hắn bây giờ hội tố nữ kinh, làm loại chuyện đó muốn làm bao lâu liền bao lâu, đúng sai như ý cũng tận đang nắm trong tay. Sáng sớm hôm sau, Lý Tu Trúc liền bị người đánh thức. Lý Tu Trúc ngồi xe ngựa đi tới kinh đô 16 vệ, mắt nhìn chọn lựa ra nhân mã sau gật đầu một cái. mặc dù không nói kiêu binh hãn tướng, nhưng nhìn tinh khí thần không tệ. Đông Nghiệp một mảnh ta, đều là huyền giáp, chính là đáng tiếc ngựa này hơi ít. Cốt kỵ binh một ngựa ba mã, nhưng những người này đừng nói ba mã, hai mã cũng không có. Kinh đô 16 vệ vốn là vì bảo vệ kinh đô, đại doanh cũng tại kinh thành, tự nhiên không cần nhiều như vậy mã. Ngay tại Lý Tu Trúc dò xét những người này thời điểm, những người này cũng tại dò xét Lý Tu Trúc. Chờ nhìn thấy Lý Tu Trúc vừa cùng Nhược Quán, vẫn là ngồi xe ngựa tới thời điểm, lập tức những người này cảm thấy tiền đồ chưa biết. Giờ này khắc này, bọn hắn chỉ hy vọng Lý Tu Trúc muốn đi tìm vàng, làm bộ dáng, bằng không thì bọn hắn những người này không biết có bao nhiêu người có thể trở về. Mấy cái đô úy cũng là bất mãn bệ hạ lựa chọn, nhưng mà bọn hắn dù cho bất mãn trong lòng cũng không dám nhiều lời. Tất nhiên người đến đông đủ, vậy thì đi thôi. Là, đại nhân. Lý Tu Trúc không hăng hái lắm trở về xe ngựa. Bình thường tới nói hẳn là thề quân, nhưng mà Lý Tu Trúc nào có tâm tư làm cái kia. Chờ Lý Tu Trúc lên xe ngựa, mấy cái đô úy hai mặt nhìn nhau, cũng là lắc đầu thở dài. Chờ đại quân đi ra trên kinh thành sau, Lý Tu Trúc bỗng nhiên hướng về phía bên cạnh xe ngựa một cái đô úy mở miệng hỏi, vị này. Hạ quan kỵ binh dũng mãnh vệ đô úy Vương Quang Phương. Vị này đô úy đại nhân, ta muốn hỏi một chút, chúng ta chi quân đội này từng thấy máu sao? Đô úy Vương Quang Phương khẽ giật mình, trầm mặt một chút sau mở miệng nói, bẩm đại nhân, chúng ta phía trước chỉ luyện qua quân, đánh trận loại sự tình này còn là lần đầu tiên. Khá lắm, còn tưởng rằng là cái gì bách chiến hùng sư đâu, kết quả cũng là công trình mặt mũi. Lý Tu Trúc trầm mặt hồi lâu, mở miệng nói, ven đường nghe ngóng nạn trộm cướp, tiêu diệt nạn trộm cướp. Ta mặc kệ ngươi dùng cái gì biện pháp, xuất binh bao nhiêu, nhưng chỉ cần có kẻ gian phỉ, nhất thiết phải trong vòng một ngày trừ bỏ. Trừ cái đó ra, ta liền một cái yêu cầu, đó chính là mỗi cái binh sĩ nhất thiết phải thấy máu. Cho dù là tặc phỉ không đủ phân, những người khác cũng phải tại trên thi thể bổ một đao. Vương Quang Phương nghe vậy sửng sốt, ngay sau đó nhìn về phía xe ngựa vậy mà trong ánh mắt có khác hào quang. Có thế đây cũng không phải là cái tới mạ vàng bao cỏ. Là, đại nhân. Bất quá đại nhân, chúng ta dạng này có thể hay không chậm trễ biên quan cứu cấp A. Bệ hạ thế nhưng là cho mệnh lệnh, chúng ta một tuần bên trong nhất thiết phải đến biên quan. Một tuần chính là 10 ngày, đối với kỵ binh tới nói thời gian này đã đầy đủ rộng rãi. Chỉ là nếu là tính cả tiểu phỉ, như vậy thì chưa chắc. Xe ngựa chạy chậm đi tới, mệt mỏi cũng chậm đi, buổi sáng cùng buổi chiều mỗi ngày nhất thiết phải chạy 2 lần. Đường đi ngươi giúp ta tính, có thể diệt bao nhiêu là bao nhiêu. Vương Quang Phương lập tức ứng thanh. Là, đại nhân. Nhìn xem Vương Quang Phương đánh ngựa rời đi, Lý Tu Trúc đại não thì tại phi tốc vận chuyển. Ngoại trừ binh muốn gặp huyết, ngoài ra còn có cái gì phải chú ý. Luyện binh chắc chắn là không có thời gian, như vậy chỉ có thể lấy chiến dưỡng chiến. Lúc này Lý Tu Trúc cũng chỉ có thể mong đợi tại Vương Quang Phương bọn hắn ngày bình thường luyện binh không ngã a. Hẳn là 5 vạn đại quân ngay cả đạo tặc đều không hạ được tới liền khôi hài. Đại quân hành tẩu bất quá 2 ngày liền ngừng lại. Đại nhân, phía trước có cái hắc phong trại, trong nhà ít nhất có 3.000 tặc phỉ. Ân, chỉnh quân nghỉ ngơi, tiếp đó xem các ngươi. Ừm. Lý Tu Trúc không có tham gia náo nhiệt, mà là nhìn xem gia dự quan phụ cận biên phòng đồ ở trong lòng diễn luyện. Đối với cho gia dự quan giải vây hắn đã có mấy loại phương án, nhưng mà thi hành thế nào còn muốn cụ thể. Mặc dù cũng là quan binh, vẫn là 5 vạn tinh nhuệ, nhưng mà trừ phiến loạn quá trình cũng không thuận lợi. Bởi vì không chấp nhận đầu hàng, đối phương tại chết một chút hàng binh sau đó liền phấn khởi phản kháng. Lý Tu Trúc không nghĩ tới 5 vạn người đại quân, chết 500 nhiều quân chính quy mới tiêu diệt nhóm này đạo phỉ. Đại nhân, đạo tặc đã tiêu diệt, tặc phỉ trong đại doanh ngoại trừ không bằng bánh xe cao hài tử cùng phụ nữ trẻ em, đã tất cả đều giết hết. Lần này thu được châu báu 1 trương, vàng bạc 3.200. Lý Tu Trúc biết Vương Quang Phương muốn tránh trọng liền nhẹ, nhưng hắn đối với cái này tử thương kết quả cũng sớm đã có đoán trước, chỉ là gật đầu một cái. 3.200 cho gặp nạn huynh đệ một người 5 lượng, còn lại cho bị thương nặng huynh đệ. Châu báu bộ một chiếc xe ngựa mang lên, đi ngang qua đại thành trấn thời điểm hối đoái một nửa, mua lấy thịt ngon đồ ăn thức uống dùng để khao xuất chinh các huynh đệ. Nhớ kỹ, chỉ đồ ăn thức uống dùng để khao những cái kia tham dự chiến đấu huynh đệ. Tiền còn lại trước tiên có thể tồn lấy, liền nói đánh giặc xong, ta tự mình cho bọn hắn mua thịt mua rượu. Nếu là có bị thương nặng không cách nào đi về phía trước huynh đệ, cho phép bọn hắn ngay tại chỗ dưỡng thương, thương lành có thể trực tiếp về kinh đô 16 vệ. Còn lại nửa trương châu báu lưu lại 2 cái cốt cho ta, còn lại hồi kinh làm 1 cái trường học miễn phí, bỏ mình hoặc tàn tật lão binh con cái đều có thể nhập học học tập. Vương Quang Phương nghe được Lý Tu Trúc nói tới, kinh ngạc không thể tin được. Những châu báu kia vàng bạc thế mà cũng có bọn hắn những người này phần. Hơn nữa đại nhân chẳng những không trách tội bọn hắn yếu, còn thương cảm những vết thương kia tàn phế. Thậm chí ngay cả bỏ mình lão binh con cái cũng cân nhắc đến. Cái này. Vương Quang Phương cùng một bên 4 cái đô úy có chút không biết làm sao. Mặc dù cái này ban thưởng bạc không nhiều, thế nhưng là để cho trong lòng người ấm áp. Nhất là cái kia cái gọi là trường học miễn phí, càng làm cho đại gia trong lòng bành trướng. Tự hồ thế đạo này cũng không phải đen tối như vậy một dạng. Vương Quang Phương đi đầu một gối quỳ xuống. Hạ quan Vương Quang Phương, thề sống chết bảo vệ đại nhân chu toàn. Bầu không khí đến cái này, có Vương Quang Phương ngẩng đầu lên, những người khác cũng xuống quỳ mở miệng. Hạ quan Lý Vô Vi, thề sống chết nguyện bảo đảm đại nhân chu toàn. Hạ quan Cùng Xương, nguyện vì đại nhân đi theo làm tùy tùng. Hạ quan Triệu Kiện, nguyện vì đại nhân trước trận giết địch. Hạ quan Tôn Từ, nguyện vì đại nhân công thành hơi trì. Lý Tu Trúc nghe vậy cười cười. Này có được coi là mua chuộc nhân tâm. Thế nhưng là hắn thật không có ý tứ này, chỉ là đơn thuần không muốn để cho nhân chảy máu lại rơi lệ. Đủ khả năng, nhưng cầu an tâm. Đều đứng lên đi, ta không cần các vị bảo hộ, chỉ cầu những vật này có thể rơi xuống thực sự. Tấu chương xong. Chương 148, Tô Trình Trình bị cướp. Đều đứng lên đi, ta không cần các vị bảo hộ, chỉ cầu những vật này có thể rơi xuống thực sự. Mặt khác trường học miễn phí quy mô lớn bao nhiêu, có thể duy trì bao lâu, thì nhìn các vị đoạn đường này có thể quét bao nhiêu trại, thu được bao nhiêu tài vật. Ta bản thân sẽ không ra một phân tiền, chỉ có thể giúp các ngươi đem trường học miễn phí thiết lập tới, cái này trường học miễn phí lại là chính các ngươi vì đồng bào, vì chính mình tranh. Lý Tu Trúc lời nói để cho đại gia ánh mắt một lợi, Triệu Kiện trước tiên mở miệng nói, hạ quan tất nhiên còn thông hướng Liêu Bắc ven đường bách tính một mảnh ban ngày ban mặt. Lý Tu Trúc nghe vậy cười khẽ. Nạn trộm cướp thứ này ta liền cùng thời tiết một dạng lúc mưa lúc tinh, làm sao có thể một lần tiêu diệt xong. Tốt, đi chuẩn bị một chút lên đường đi. Ừm. Đại quân tiến lên đến ngày thứ năm thời điểm, Lý Tu Trúc đã cảm thấy nhóm này tân binh biến hóa. Loại kia đi qua máu tươi sau tẩy lễ trầm ổn đang tỏa ra. Ba ngày này xuống ngoại trừ ngày đầu tiên tiểu phỉ chết 500 người. Đằng sau hai ngày tiêu diệt bốn cái phỉ ổ tổng cộng 1 vạn người cũng mới chết 500 người. Nhìn thấy chi quân đội này có thể chịu được dùng một chút sau, Lý Tu Trúc nhẹ nhàng thở ra. Kế tiếp cũng không thời gian lại lãng, Vương Quang Phương đã nói, kế tiếp bọn hắn không thể lại đi quân. Nhưng liền tại bọn hắn chỉ tính toán hành quân ngày thứ hai, một cái ngoài ý muốn xuất hiện. Vương Quang Phương ngựa đi tới Lý Tu Trúc mã xa một bên. Đại nhân, phía trước xuất hiện mấy chục bộ thi thể. Mấy chục? Biết là người nào sao? Vương Quang Phương nghe vậy mở miệng nói, đại bộ phận là gia đình, trong đó có cái giống như là quản gia. Thoạt nhìn như là quan to hiển quý nhân gia, trong xe ngựa có một chút nữ tính quần áo cùng ăn uống, cụ thể là nhà ai cũng không biết. Lý Tu Trúc nghe vậy liền biết người nhà này sợ là gặp giặc cướp. Xem ra nơi đây có cái phỉ ổ, nhưng mà đáng tiếc bọn hắn không có thời gian. Lưu lại chút người đào hố đem người chôn a, chúng ta tiếp tục xuất phát. Chỗ nhớ kỹ, trở về đem bọn hắn bưng. Vương Quang Phương cũng biết bọn hắn không có thời gian, đây là tốt nhất biện pháp xử lý. Ừm. Đại quân tiếp tục di chuyển, đúng lúc này một trận gió thổi tới, thổi ra rèm, một giây sau một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện tại trước mặt Lý Tu Trúc. Lập tức Lý Tu Trúc con ngươi co rụt lại. Dừng xe. Ô. Không đợi có người tiến lên hỏi thăm, Lý Tu Trúc đã rèm xe vén lên từ trên xe nhảy xuống tới. Lúc này Lý Tu Trúc mặt âm trầm, hướng về kia chút người chết đi đến, để cho đang chỉ huy binh sĩ làm việc Vương Quế Phương xem xét chính là trong lòng cảm giác nặng nề. Những người này tướng quân nhận biết. Vương Quế Phương xuống ngựa đi tới, cẩn thận hỏi, đại nhân biết bọn hắn. Lý Tu Trúc mặt đen lên lên tiếng. Đi thăm dò chung quanh trộm cướp cứ điểm, ra được không nên khinh cử vọng động, trở về bẩm báo. Là, đại nhân. Lý Tu Trúc không nghĩ tới ở đây sẽ đụng phải người Tô gia, chính là Tô Trình Trình người nhà. Lại liên tưởng đến chính mình xuất chinh phía trước Tô Trình Trình không ở nhà, chẳng lẽ là đi xa nhà. Trong lòng Lý Tu Trúc phản phất đè ép một tảng đá lớn, để cho hắn liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Đưa tay sờ một chút quản gia cổ tay, nhiệt độ cơ thể đã chết thấu. Lý Tu Trúc hít sâu một hơi đi tới Tô phủ trước xe ngựa. Lúc này đã không ngựa, chỉ có một chiếc xe trống. Lý Tu Trúc rèm xe vén lên đi đến nhìn lại, lọc vào trong tầm mắt một mảnh hỗn độn, đều là nữ tử quần áo cùng tán lạc đồ ăn. Nếu là mọi khi nói không chừng hắn còn có tâm tình xem Tô Trình Trình nội y, nhưng mà lúc này hắn chỉ còn lại vô biên lửa giận cùng kiềm chế. Bỗng nhiên, Lý Tu Trúc thấy được một cái ấm lò sưởi tay té ở một bên. Duỗi tay lần mò còn có dư ôn. Lý Tu Trúc khẽ giật mình, ngay sau đó nới lỏng nửa sức lực ta. Ấm lò sưởi tay còn có nhiệt độ, xem ra xảy ra chuyện mặc dù có một đoạn thời gian, nhưng còn không phải quá lâu. Lý Tu Trúc nhìn về phía ta bốn phía quần sơn, trong lòng sát ý tràn ngập, đồng thời lại hiện ra hối hận. Sớm biết hẳn là sớm đem Lăng Ba Vi bộ truyền cho ta những người khác, chỉ mong Trình Trình không có sao chứ. Sau một lát, Vương Quang Phương chạy về. Đại nhân, phương bắc năm dặm địa ngoại có cái tiểu thương núi, nơi đó có vài tòa núi, trên núi đều có trại, gọi Liên Vân trại. Lý Tu Trúc nghe vậy đi tới một con ngựa lật về phía trước trên thân mã, sau đó mở miệng nói, đại quân sau nửa canh giờ xuất phát, vây quanh Liên Vân trại. Nhớ kỹ một người cũng đừng chạy, nam toàn bộ giết, nữ toàn bộ trảo, chờ ta trở lại xử lý. Trở về. Lập tức Vương Quang Phương nhân tê. Mấy cái này ý tứ a? Lý Tu Trúc vừa muốn dục ngựa, Vương Quang Phương liền nhắm mắt chắn Lý Tu Trúc trước mặt. Đại nhân nhưng là muốn độc thân mạo hiểm, cái này không thể a, ngài là đại tướng quân sao có thể độc thân mạo hiểm. Dạng này, ngài phát cái lệnh, chúng ta đại ngài đi. Lý Tu Trúc lãnh đạm nhìn xem Vương Quang Phương. Tránh ra, đây là quân lệnh. Vẫn là nói ngươi muốn cải quân lệnh. Giờ khắc này Vương Quang Phương tê, từ trong Lý Tu Trúc cái kia ánh mắt lãnh đạm cảm nhận được sát ý nồng nặc. Cái này mẹ nó đến cùng chết chính là người nào? Các loại sẽ không phải là người nhà họ Phó a. Cái này, đại nhân, ngài muốn đi ít nhất phải mang ít người đi thôi. Tránh ra. Vương Quang Phương bất đắc dĩ, chỉ có thể tránh ra. Nhớ kỹ sau nửa canh giờ xuất phát, sớm một khắc cũng không được. Còn có, chỉ có thể vây, không thể công. Ừm. Giá. Nhìn xem Lý Tu Trúc rời đi mã, mấy cái khác quân đô ý cũng sắp tốc chạy tới nơi này, vừa thấy mặt đã hỏi, vừa rồi rời đi con ngựa kia là tướng quân. Vương Quang Phương gật gật đầu. Tướng quân có mệnh, sau nửa canh giờ vây khốn tiểu thương trên núi Liên Vân trại, yêu cầu một người cũng không thể thả đi. Trong chớp nhoáng này, phía trước liền phát giác không thích hợp bốn người cũng là trong lòng cảm giác nặng nề. Vương đô ý, đến cùng chuyện gì xảy ra? Vương Quang Phương hít sâu một hơi, hướng về phía sau lưng những thi thể này báo cho biết một chút. Những người này tướng quân nhận biết, rất có thể là tướng quân người nhà. Trong chớp nhoáng này, lập tức bốn người liền tê, ngay sau đó thì nhìn hướng Vương Quang Phương tức giận nói, Vương Quang Phương ngươi hồ đồ a, sao có thể lúc này để cho tướng quân một người rời đi, tướng quân cái này rõ ràng là muốn đi báo thù đó a. Tướng quân một cái văn nhân, tay trói gà không chặt, làm sao có thể có thế báo thù? Chính là, coi như tướng quân muốn báo thù, cũng cần phải mang lên chúng ta a, dầu gì ngươi cũng cần phải đuổi kịp a, sao có thể để cho tướng quân một cái người đi. Vương Quang Phương, tướng quân nếu là có cái nguy hiểm tính mạng, hôm nay chính là ngươi ta tuyệt giao thời điểm. Vương Quang Phương, mẹ ngươi đại ngốc tất. Có câu nói là chân thành mới là tất sát kỹ, Lý Tu Trúc những ngày này lấy chân thành đối người, lấy một loại khác phương thức thu được nhánh đại quân này tán thành. Vương Quang Phương bị chửi khóe miệng nhìn về phía mấy người sâu kín mở miệng nói, tướng quân không để ta đi theo là quân lệnh, các ngươi nếu là tại, dám cãi quân lệnh hay sao? Bốn người nghe vậy trì trệ, nhao nhao trầm mặt. Cãi quân lệnh, bọn hắn cũng không dám. Cùng lúc đó, Liên Vân trại bên trong một cái tên là Kim Xà trại trong trại hôm nay phá lệ náo nhiệt, vui mừng hớn hở lụa đỏ treo trên cao. Tụ nghĩa sảnh phía trước một chỗ đất trống, lúc này đã bày đầy cái bàn ngồi đầy người. Thỉnh thoảng truyền đến cười to cùng chúc mừng thanh âm. Trại bên trong mùi rượu cách thật xa đều có thể ngửi được. Mà tại trong trại lớn nhất trong một gian phòng, một cái dung mạo tuyệt mỹ, hình như 28 nữ nhân đang bị trói lại tay chân, mặc hồng áo cưới yên lặng rơi lệ. Tấu chương xong. Chương 149, tuyệt vọng Tô Như. Thất ngựa đi bộ là nhanh, nhưng mà Lý Tu Trúc cưỡi ra 1 km sau liền ném vào rừng cây. Không hắn, ngựa thứ này quá để người chú ý, hơn nữa không thể chạy rừng, đối với hắn tiếp cận Liên Vân trại có hại vô ích. Sở dĩ cưỡi đi ra ngoài là vì không bại lộ chính mình. Lăng Ba Vi bộ tại dưới chân không ngừng biến hóa, chân của hắn dẫm ở trên cỏ xanh không ngừng biến hóa lại ngay cả ngọn cỏ cũng không đè công, từng hàng bất quy tắc sinh trưởng sách nhanh chóng hướng sau lưng bỏ bớt đi, không bao lâu hắn đã xuất hiện tại Liên Vân trại phía dưới. Liên Vân trại chung quanh 8 tòa núi song song, núi này không cao, nhiều nhất 300-500 mét, núi này cũng không lớn, một ngọn núi tối đa khoảng cách 100 mét. Lý Tu Trúc liếc mắt nhìn trên núi cầu treo sạn đạo, lại lắng nghe một chút động tĩnh sau sờ lên núi. Hắn không đi sơn đạo, nhưng cũng không rời núi đạo quá xa. Đại khái lên núi hơn 20 mét sau, Lý Tu Trúc phát giác sơn môn thủ vệ. Hai người. Lý Tu Trúc nhìn đối phương một cái vị trí cùng hai người nhìn ra phương hướng sau nhanh chóng tiếp cận. Sẹo mụn ngươi nghe nói sao? Kim Xà trại đại đương gia hôm nay lại cướp một cái tiểu nương tử, nghe nói đẹp như thiên tiên, nhìn thấy các huynh đệ đều ghen ghét hỏng. Vương Ma Tử nghe vậy biểu môi kinh thường. Nghe nói, ta tận mắt nhìn đến thật sao? Lão tử đời này cũng chưa từng thấy xinh đẹp như vậy tiểu nương môn, nếu là có thể để cho ta cùng nàng phong lưu một đêm, để cho lão tử ngày mai chết ta đều không cảm thấy tiếc nuối. Hâm mộ chết lão tử, vì cái gì ta không phải là Kim Xà trại đương gia a? Một người khác lập tức nói châm chọc, liền ngươi cái kia công phu mèo ba chân còn muốn làm trại chủ, ngươi nếu có thể làm trại chủ, vậy ta liền có thể làm trại chủ cha hắn. Vương Ma Tử lập tức nổi giận. Đồ chó hoang Trương Tam, lão tử suy nghĩ một chút đều không thể. Lúc này Trương Tam vừa muốn mở miệng, khóe mắt lại chú ý tới một đạo thân ảnh màu trắng. Lập tức Trương Tam trái tim căng thẳng. Cái gì? Phốc. Lý Tu Trúc đối với ngã xuống đất Trương Tam nhìn cũng không nhìn, trực tiếp nắm Vương Ma Tử cổ. Kim Xà trại đi như thế nào? Đột nhiên xuất hiện sát lục kém chút đem Vương Ma Tử sợ tè ra quần, nghe được Lý Tu Trúc đặt câu hỏi theo bản năng liếc mắt nhìn bầu trời góc đông nam đỉnh núi. Đó là Kim Xà trại. Đúng đúng, hảo hán tha mạng. Lý Tu Trúc không có trả lời, mà là tiếp tục hỏi, ngươi mới vừa nói ngươi thấy bọn hắn trại chủ bắt nữ nhân ngươi thấy được, nữ nhân kia dáng dấp ra sao? Cái này. Lý Tu Trúc khẽ giật mình, làm sao làm được, còn đột nhiên có cốt khí dậy rồi. Lý Tu Trúc nhíu mày. Không nói. Có chút dũng khí. Nhất thời Vương Ma Tử run lên trong lòng. Vội vàng mở miệng nói, không phải, không phải, là ta không biết hình dung như thế nào a. Chính là dáng dấp cùng tiên nữ một dạng, đại khái 17, 18 tuổi. 17, 18 tuổi. Cách khá xa không thấy rõ. Vẫn là hương giả thôn phu, kiến thức nông cạn. Bất quá để bảo đảm vạn nhất, Lý Tu Trúc hay là hỏi, hôm nay liền Kim Xà trại người xuống núi cướp đường. Đúng vậy, chúng ta Liên Vân trại có quy củ, 8 cái trại một người kiếp cửu thiên, còn lại 1-2 ngày tính toán ngày nghỉ. Nói xong Vương Ma Tử vội vàng tiếp tục nói, đại hiệp, ta biết đều nói, cầu ngài thả ta một cái mạng chó a. Nhưng mà Lý Tu Trúc hỏi xong chính mình muốn biết, trực tiếp bẻ gãy Vương Ma Tử cổ. Tự sướng nhà ta trình trình còn nghĩ sống. Ai cho ngươi tự tin? Hơn nữa ta thả ngươi vạn nhất ngươi đi báo tin chẳng phải là gây phiền toái cho ta. Xin lỗi, hắn cũng không phải thánh mẫu. Huống chi những thứ này tặc phỉ giết người không biết bao nhiêu, chết chưa hết tội. Lý Tu Trúc xách theo hai người thi thể dưới chân Lăng Ba Vi bộ nhanh chóng chớp động, đi ra ước chừng 100 mét sau sẽ hai người thi thể tiện tay ném vào một bên tiếp tục gấp rút lên đường. Hắn không đi trên núi, mà là sau khi xuống núi từ dưới núi chạy tới Kim Xà trại, càng đi trên núi càng nhiều người, cầu tàu phía trước càng là có người chờ đợi không chỗ ẩn núp. Cùng lúc đó, Kim Xà trại trại chủ phòng cưới bên ngoài mấy cái bà nương trong đó một cái nhìn sắc trời một chút mở miệng nói, chênh lệch thời gian không nhiều lắm, nên cho nàng rót thuốc, khi trời tối trại chủ liền nên tới. Một cái điểm khác một chút đầu. Đáng tiếc đẹp mắt như vậy một cô nương, bất quá ai bảo nàng số mệnh không tốt đâu. Nghe nói nàng mấy lần muốn chết, cũng chưa chết thành, ngược lại là một cương liệt. Lúc này lại có một cái mở miệng nói, này, nữ nhân không đều cần nam nhân thoải mái sao? Có thể ngay từ đầu tìm chết chán sống, nhưng nhiều tới mấy lần thể nghiệm kia nhân gian cực lạc liền không nỡ lòng bỏ chết, đợi có hài tử ngươi chính là để cho nàng đi nàng cũng sẽ không đi. Nhất thời hai nữ nhân khác tức giận trợn nhìn nữ nhân này một mắt. Ngươi cho rằng đều là ngươi cái tiểu lãng đề tử đâu? Cái cuối cùng nữ nhân nghe vậy khinh thường cười. Đợi nàng uống thuốc, mặt nàng tam trinh cửu liệt, cũng sẽ biến sao ta còn mã xiên trùng. Hai nữ nghe vậy trì trệ, nhìn về phía nàng vậy mà không nói gì phản bác. Ân, nói rất hay, lần sau đừng nói nữa. Ba người nói chuyện đẩy cửa ra, đi tới trước giường. Mặc dù không phải lần đầu tiên thấy, nhưng mà lại một lần nữa nhìn thấy Tô Như đẹp, ba nữ nhân vẫn là không nhịn được ghen ghét. Bất quá không quan trọng, tuy đẹp thì sao, một hồi còn không phải muốn bị hủy hoại. Không tệ, bị bắt không phải Tô Trình Trình, mà là Tô Như. Tô Như phụ thân qua đời, nhưng mà lão Trạch tương đối gần biên quan thành trấn. Mặc dù cơ bản không biết đánh đến bên này, nhưng mà Tô Như cũng không dám mang Tô Trình Trình tới. Nàng tới cũng là chuẩn bị kỹ càng, ước chừng mang theo 6-70 tên gia đình, còn thuê ước chừng 50 người tiêu cục. Nhưng mà nàng không nghĩ tới ngoại tộc còn không có đánh vào tới, liền bị cướp phỉ cướp. Bình thường giặc cướp nhìn thấy bọn hắn loại này bách nhân đội cũng sẽ không động thủ, không nói có đánh thắng hay không, nhưng mà sau này phiền phức đều biết để cho những giặc cướp kia mong mà dừng lại. Lúc này, đang tại đàm luận tam nữ, cái cuối cùng nữ nhân hai mắt tỏa sáng. Ngươi không phải Trinh Tiết Liệt phụ sao, vậy thì cho ngươi nhiều đâm điểm. Nhìn thấy tam nữ, mặc dù là nữ nhân nhưng mà Tô Như một dạng hoảng sợ. Vừa bị nhổ nhét miệng tơ lụa liền nghe Tô Như mở miệng nói, các ngươi muốn làm gì, cầu các ngươi buông tha ta có thể cho các ngươi rất nhiều tiền. Tô Như lời nói lập tức để cho tam nữ cười lạnh. Ngươi là ngốc hả, có mệnh dãy, ta cũng phải có mệnh hoa a. Nghe được nữ nhân nói như vậy Tô Như biến sắc, liền nghĩ cắn lưỡi tự vận. Nhưng vào lúc này sớm có chuẩn bị các nữ nhân lập tức có một cái bóp Tô Như trắng nõn gương mặt. Cưỡng chế bị tách ra cầm căn bản không có cách nào đóng lại, chớ nói chi đến cắn lưỡi tự vận. Hơn nữa không có trải qua điều này Tô Như căn bản cũng không biết, cắn lưỡi chưa chắc sẽ chết, chết cũng là bản thân có nhất định tật bệnh người. Lúc này trong đó một cái nữ nhân tiến lên, lấy ra một cái ống trúc mở ra. Thấy cảnh này, Tô Như biến sắc, con ngươi co rụt lại, liều mạng giãy giụa. Nhưng mà nàng điểm này khí lực đối với tam nữ tới nói tiếp cận với không. Tại trong Tô Như ánh mắt tuyệt vọng ròng rã một chút ống dược thủy bị tràn vào bụng. Một giây sau, phía trước bị lấy ra vải tơ lần nữa mắng tiếng vào trong miệng nàng. Lúc này trong đó một cái nữ nhìn về phía người cuối cùng chần chờ mở miệng nói, ngươi có phải hay không cho nàng đâm nhiều lắm. Đây chính là cho heo la giống, bình thường những nữ nhân kia chính là một ly đều chịu không được. Ha ha, ta liền chán ghét nàng loại này giả vờ giả vịt, trang liệt nữ. Nàng càng trang, ta lại càng muốn xé mở nàng dối trá bộ dáng. Cái này một thùng xuống, ta xem nàng làm sao trang. Tấu chương xong. Chương 150, thuận lợi ngoài dự liệu. Nghe được nữ nhân, Tô Như nước mắt lập tức liền chảy xuống. Ánh mắt tuyệt vọng, khí tức tuyệt vọng, giờ khắc này Tô Như chỉ còn lại tuyệt vọng, nàng liền chết đều không làm được. Rõ ràng tại thị vệ sắp chết quan một khắc này đã muốn tự sát, tại sao sẽ như vậy? Lúc này trong đó một cái nữ nhân cau mày mở miệng nói, ngươi đừng đùa quá lửa, nàng nếu là một hồi tiết không ra, người sẽ chết. Nữ nhân không để bụng. Không sao, cho trại chủ cũng thêm điểm mãnh liệt liệu liền tốt. Tin tưởng mỹ nhân đẹp như vậy, trại chủ cũng nghĩ nhiều thể hội một chút ôn nhu hương tư vị a. Nữ nhân vừa nói, vừa đi đến bầu rượu bên cạnh, đem một bao thuốc đổ vào, nhìn hai nàng khác khóe miệng giật một cái. Khá lắm, nữ nhân này hung ác lên là ngay cả trại chủ cũng hố a, bất quá hai người cũng không xen vào việc của người khác. Nữ nhân này mặc dù không có Tô Như xinh đẹp, nhưng cũng là trại chủ tâm đầu nhục, làm chuyện gì trại chủ cũng sẽ không trách tội. Cùng lúc đó, Lý Tu Trúc sờ lên trại, Lý Tu Trúc đi không tính nhanh, bởi vì cùng nhau đi tới, tất cả mọi người bị hắn giải quyết. Còn lại cũng liền còn dư trong trại người. Lý Tu Trúc liếc mắt nhìn trại, trại không lớn, lực lượng phòng thủ tạm thời liền mấy người, hai cái làm bằng gỗ trong tháp lâu, còn lại thì tại nhìn đại môn, bất quá mấy người lúc này cũng đều uống mơ hồ, nhìn rất dễ đối phó. Liền cái này là hàng năm an nhàn làm cho những này người ta buông lỏng cảnh giác. Lại có lẽ là vốn là một đám người ô hợp. Lý Tu Trúc thừa dịp tháp lâu người không chú ý, xoay người tiến vào trại. Trong trại người đều không tại bên này, rõ ràng tám thành là uống rượu mừng đi. Mắt nhìn sắc trời, thiên vẫn sáng, trong trại ồn ào náo động vẫn còn tiếp tục. Hắn mặc dù nóng vội, nhưng cũng cưỡng chế đại não tỉnh táo, không có trực tiếp đi tìm người. Nếu là trực tiếp bại lộ, lại thêm muốn cứu Tô Trình Trình, đối phương nói không chừng kéo cũng có thể kéo chết hắn. Có kinh công tại người, Lý Tu Trúc nhẹ nhõm sờ lên một cái tháp lâu, tại đối phương không có chút phát hiện nào thời điểm vặn gãy cổ của đối phương. Bắt chước làm theo, Lý Tu Trúc mấy chục cái hô hấp sau liền giải quyết hết các cổng cùng tháp lâu người. Sau một khắc, Lý Tu Trúc hướng về trong trại chạy đi. Lăng Ba Vi bộ mang theo liên tiếp huyễn ảnh, Lý Tu Trúc rất nhanh là đến tụ nghĩa sảnh bên ngoài. Nhìn xem bên ngoài đều đúng vậy người, ít nhất có hơn ngàn người. Lại nhìn một cái trong tụ nghĩa sảnh, Lý Tu Trúc nới lỏng nửa sức lực. Chỉ thấy trong tụ nghĩa sảnh chính giữa đại mã kim đao ngồi một cái nam nhân cường tráng, lúc này hắn thân mang hoa hồng, đang cùng đám người ngang tàn đụng ly chén nhỏ. Lý Tu Trúc trầm mặt một chút, nhiều người như vậy giết cũng là một cái vấn đề, nếu không thì trực tiếp đi trước cứu người. Đúng lúc này, trong tụ nghĩa sảnh tiến vào nữ nhân, ở đó mang theo hoa hồng lớn người bên cạnh nói mấy câu. Tráng hán đứng lên giơ trong tay bát cười hô, các huynh đệ, các ngươi ca ca ta say, liền không bồi các ngươi uống. Nhưng mà tiệc rượu này các ngươi cũng không thể tán, hôm nay ca ca cao hứng, nếu ai không uống nằm xuống, đó chính là xem thường ta kim xà thương. Người phía dưới nghe vậy cũng là cười lên ha hả. Trại chủ mau đi đi, chớ có để cho tẩu tẩu đợi lâu. Trại chủ yên tâm, có ta Bành Tam Hòe tại, hôm nay ai cũng đừng nghĩ đứng từ cái này tụ nghĩa sảnh ra ngoài. Tới tới tới, ta đo đạc lão Bành ngươi tửu lượng. Nghe vậy kim xà thương Liêu Hóa Điêu Luyện trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Rất tốt, đại gia ăn được chơi hảo, không say không về, làm. Liêu Hóa đi đầu làm một chén rượu, ngay sau đó quay người hướng sau lưng một cái phương hướng đi đến. Nhìn đến đây, Lý Tu Trúc ánh mắt ngưng lại, nhìn lướt qua xung quanh, nhanh chóng hướng về kia cái phương hướng đi theo. Lần này tốc độ của hắn không mang lên tàn ảnh, mà là đem Lăng Ba Vi bộ vận chuyển tới cực hạn, phía trước một giây còn tại ta một gian phòng ốc trước cửa, một giây sau qua cột cửa chỗ đã không nhìn thấy thân ảnh của hắn, lại nhìn cũng tại một gian khác cột cửa phía trước. Đại gia vốn là uống nhiều quá, lại thêm Lý Tu Trúc cái kia quỷ dị xuất hiện phương thức, trong lúc nhất thời vậy mà không có người cảnh giác. Cho dù có một hai người ngẫu nhiên thấy được hắn một mắt, nhưng một lần thần cũng đã mất đi bóng dáng, cũng chỉ có thể cho là mình uống nhiều quá, coi trọng ảnh cái gì. Cứ như vậy Lý Tu Trúc mặc dù cách khá xa một điểm, nhưng lại so Liêu Hóa càng tới trước hậu viện. Hậu viện không có người nào, chỉ có hai nữ nhân đứng tại một cái mang theo lụa đỏ đại môn, một mắt liền có thể để người ta biết Liêu Hóa mục đích chuyến đi này. Lý Tu Trúc liếc mắt nhìn chung quanh, thừa dịp Liêu Hóa còn chưa tới phía trước nhanh chóng chạy tới tân phòng ngoài cửa sổ. Đưa tay đẩy, lập tức có chút tiếc nuối, là đóng lại. Đúng lúc này, Liêu Hóa cũng đi đến. Lý Tu Trúc trầm mặt một chút, đang suy nghĩ phải làm như thế nào xử lý bốn người này mà không bị phát hiện. Theo Liêu Hóa tiếp cận, Lý Tu Trúc vừa định động thủ thời điểm, chỉ nghe phía ngoài nữ nhân mở miệng nói, đương gia ngươi đã tới, mau vào đi thôi, chúng ta cũng phải ăn vặt đi. Ừ, ngược lại là khổ cực ba vị nương tử, các ngươi đi ăn cơm đi. Ai, đương gia đây là có người mới quên người của a, cũng khó trách, mỹ nhân kia ta thấy mà yêu, chỗ nào là chúng ta những thứ này dông chi tục phấn có thể so sánh. Ngạch, tam nương ngươi đừng nói như vậy, đổi minh ta liền cho ăn no ngươi. Nghe vậy gọi tam nương ý vị thâm trường nở nụ cười. Đương gia ngày mai ngươi còn có thể đứng dậy lại nói a, mau đi đi, mỹ nhân chắc chắn cũng chờ đã không kịp. Liêu Hóa nghe vậy cũng sẽ không chần chờ, bên trong mỹ nhân kia đã sớm thèm hắn tâm như mèo bắt. Vậy ta sẽ không khách khí. Liêu Hóa nói xong quay người vào phòng. Ba nữ nhân liếc nhau một cái, tam nương tức giận mở miệng nói, hừ, cấp bách chết hắn được, chờ xem, qua tối hôm nay, ngày mai để cho hắn tiểu ra máu. Hai nàng khác nở nụ cười. Đi một chút, đói chết ta. Chính là, ta đều một ngày chưa ăn cơm. Ba người nói chuyện đi. Lý Tu Trúc rồi mới từ chỗ bóng tối đi ra, đi tới ngoài cửa phòng. Một giây sau hắn vừa mới chuẩn bị dùng nội lực đánh gãy chốt cửa thời điểm, môn đột nhiên mở. Đây không phải Liêu Hóa mở ra, mà là môn không có chen vào. Cái này, không sợ có người tiến vào. Liêu Hóa vào phòng, vừa ăn hai cái đồ vật hạng chóp đi một chút, liền nghe được sau lưng tiếng mở cửa. Liêu Hóa khẽ giật mình, còn tưởng rằng nhà mình nương môn, lập tức hiếu kỳ quay đầu hỏi, các ngươi. Nói còn chưa dứt lời, Lý Tu Trúc đã lớn đến gần. Liêu Hóa trong lòng căng thẳng, men say lập tức bị sợ không còn. Liêu Hóa mặc dù biết kẻ đến không thiện, nhưng mà đối với chính mình cũng có lòng tin, mặc dù không có tiện tay binh khí tại, nhưng cũng không hoảng hốt, một quyền thông tí quyền, đột nhiên nện hướng Lý Tu Trúc. Nhưng mà Lý Tu Trúc không tránh không né, trong nháy mắt bắt được Liêu Hóa cổ tay. Hai người tiếp xúc một sát na kia, Bắc Minh thần công cực tốc vận chuyển, liên tục không ngừng nội lực nhanh chóng di động. Trong lúc nhất thời Liêu Hóa tim mật đều rung, phản phất khí lực cả người đều tại bị rút sạch. Hắn hoảng sợ muốn hô to, nhưng lại liền một chữ đều không nói được. Giờ này khắc này, hắn mềm phản phất một đống mì sợi, mặt người nắm lại không cách nào dâng lên một tia phản kháng. Xong. Người kia là ai, ta đến cùng như thế nào đắc tội hắn? Duy nhất còn có thể vận chuyển tư duy để cho hắn nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì Lý Tu Trúc sẽ đến giết hắn. Nhưng nhìn thấy một đầu lụa đỏ trong nháy mắt đó, trong lòng của hắn cuối cùng có hiểu ra. Tấu chương xong.